Bồi dưỡng thành dược tề sư sao? Câu cuối cùng này là nói đối với tất cả mọi người, công đường các tướng quân dồn dập lắc đầu. Nhân sinh có rất nhiều thứ không hiện thực, không thể nào, không thực tế, mọi người thông thường xưng là kỳ tích. Kỳ tích tồn tại chính là vì đánh vỡ lẽ thường, nhưng mà kỳ tích là khẳng định vô pháp biện luận thắng lẽ thường. Giao dịch giữa Tô Trầm cùng Tang Chân năm đó, có đủ loại nhân tố dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Tô Trầm sở dĩ lại làm như vậy, là bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác, Tang Chân sở dĩ làm như vậy, tương tự có lý do hắn không còn lựa chọn nào khác. Vị trí hoàn cảnh, tâm thái cá nhân, cùng với thưởng thức cùng tín nhiệm đối với đối thủ các loại nhân tố ảnh hưởng cùng dẫn dắt tất cả những thứ này phát sinh, do đó sáng lập ra một cái sự kiện đánh vỡ lẽ thường này. Nhưng khi dùng để kể lại thì, lại có thể bị lẽ thường bác bỏ, cho dù nó là chân thực đã xảy ra cũng vô dụng tại loại chuyện giống như biện luận, chân tướng còn phải nhượng vị cho logic. Đây chính là cái hở thứ hai của Tôn Mặc. Tôn Mặc bị Tô Trầm nói cho tắc họng, nếu như nói cái sơ hở đầu tiên hắn còn có thể giải thích, cái thứ hai này, hắn liền giải thích không được, thậm chí ngay cả Tang Chân chính mình cũng rất khó giải thích rõ ràng tâm thái ngay lúc đó. Trên đời này không phải mỗi sự kiện đều cần giải thích rõ ràng, làm chính là làm, coi như Tô Trầm ngươi giết chết một vị dược tề đại sư, nhưng lão tử liền xem trọng ngươi, liền trọng dụng ngươi, thì lại làm sao? Năm đó Chư Tiên Giao cũng từng bởi vì một câu ta không cao hứng, thiếu chút nữa hại chết Tô Trầm. Thế giới này, chuyện không giảng đạo lý quá nhiều, nhưng về mặt biện luận, ngươi nhất định phải nói lý. Vậy là Tôn Mặc phát hiện, kẻ vô lý kia dĩ nhiên là hắn, điều này làm cho hắn lập tức hoảng rồi. Hắn hô, đó là bởi vì hắn coi trọng ngươi. Tô Trầm lập tức nói, nhưng ngươi mới vừa rồi còn nói đó là bởi vì các ngươi không coi trọng ta, làm sao hiện tại lại coi trọng rồi. Ta, Tôn Mặc lập tức yên lặng, công đường đã vang lên một phiến âm thanh cười nhạo. Tôn Mặc cuống lên, hô to, ta làm sao biết các ngươi là làm sao thương lượng, đằng nào sự tình chính là như vậy. Tô Trầm cười lạnh, ta lại hỏi ngươi, ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng bao lâu rồi? Tôn Mặc trả lời, 10 năm. 10 năm, ngươi là nói 10 năm trước ngươi đã rời khỏi Vĩnh Sinh Điện Đường, mà Vĩnh Sinh Điện Đường lại vừa không có truy sát ngươi, cũng không có thông báo ta. Tô Trầm lại hỏi, đây lại là một cái kẽ hở. Lấy địa vị ngày này giờ này, tầm quan trọng đối với Vĩnh Sinh Điện Đường của Tô Trầm, một kẻ khả năng tiết lộ thân phận của hắn, Vĩnh Sinh Điện Đường vậy mà không có làm một chút chuẩn bị, chuyện này xác thực là quá không hợp lý rồi. Tô Trầm cũng không biết đây là vì sao, nhưng lý do ở chỗ này không trọng yếu, trọng yếu chính là nó đã trở thành một cái bất hợp lý nữa. Bất hợp lý liền đủ rồi, chỉ cần bất hợp lý, liền có thể lật đổ lời nói của đối phương, liền có thể liều chết không thừa nhận. Quan hệ của Tô Trầm với Vĩnh Sinh Điện Đường vốn là xây dựng ở trên cơ sở một lần lại một lần bất hợp lý, ngay khi những bất hợp lý này bị sốc lên thì, xác thực rất khó khiến người ta tin tưởng hợp tác giữa bọn hắn là làm sao gắn bó tới hôm nay. Nếu như muốn hỏi Tô Trầm, vậy Tô Trầm sẽ trả lời là bản lãnh của hắn. Đúng, người có năng lực chính là dùng để sáng tạo bất hợp lý, chỉ có kẻ tầm thường mới sẽ chuyện gì cũng kêu cái này bất hợp lý, cái này vô pháp làm được. Kẻ tầm thường vì vậy mà trở thành kẻ tầm thường, thiên tài thì sẽ đem bất khả năng hóa thành có khả năng. Một mực thế giới này tuyệt đại đa số người đều là kẻ tầm thường, vì vậy bất hợp lý liền sẽ trở nên hợp lý. Bây giờ Tô Trầm đem tất cả những thứ bất hợp lý này ném ra ngoài, ngôn ngữ vững vàng, có lý có cứ, đã từng trong khoảnh khắc, liền ngay cả Lâm Văn Tuấn đều cảm thấy lão tử có phải là đã thu phải một cái giả quy hàng. Đây thật mẹ nó chứ không hợp lý à. Nếu rất nhiều vấn đề liên quan tới Tô Trầm Tôn Mặc đã nói đều tràn ngập bất hợp lý, như vậy chuyện sau khi Tô Trầm rời khỏi Lâm Bắc, Tôn Mặc liền càng không có quyền phát ngôn rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy còn không có hiệu lực, huống hồ suy đoán sau đó. Nói cách khác, cái nhân chứng này không có nửa điểm giá trị. Chương 740, bức bách. Chương 223, bức bách. Đường vấn kết thúc rồi. Bắt đầu từ lúc Tôn Mặc bị Tô Trầm bác bỏ cho á khẩu vô ngôn, Lâm Văn Tuấn liền biết vặn không ngã được Tô Trầm rồi. Tuy rằng hắn còn có thể dùng chuyện Tam Dương Dược Tề để tiếp tục hỏi Tô Trầm, nhưng hắn biết Tô Trầm rất dễ dàng liền có thể đem sự tình đẩy ra ngoài. Có nhân chứng còn có thể bị hắn đẩy đến sạch sành xanh, huống hồ chuyện khuyết thiếu nhân chứng. Kỳ thực miệng của Tô Trầm sắc sảo bao nhiêu cũng không quan trọng, trọng yếu chính là cứ điểm lưu kim có bao nhiêu người đang ủng hộ hắn. Tại trong hệ thống quyền lực chân chính, chân tướng cùng công lý có lúc không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là thế lực, là người ủng hộ. Làm anh hùng cứu vớt thiên uy quân, Tô Trầm tại trong cứ điểm lưu kim rất được đại đa số tướng quân cảm tạ, cảm kích cùng chống đỡ, bởi vậy đừng nói Tô Trầm nhẹ nhõm đánh bại Tôn Mặc, coi như hắn phản bác không được Tôn Mặc, các tướng quân cũng sẽ bảo vệ hắn. Ngược lại, nếu như không có loại chống đỡ này, coi như Tô Trầm nói đến thiên hoa loạn trụy, nếu như người người đều muốn hắn tử, như vậy có hay không Tôn Mặc đều không trọng yếu, mọi người tùy tiện tìm cái cớ cũng có thể làm cho hắn xong đời. Ở chỗ này, công lý, chính nghĩa, chân tướng, ngôn từ khéo léo sắc sảo, không phải là không có tác dụng, nhưng tác dụng quyết định của nó kỳ thực là độ tiêu hao ân tình cùng công lao. Nếu như Tô Trầm bị Tôn Mặc uốn nắn cho á khẩu vô ngôn, như vậy Tô Trầm vẫn như cũ sẽ thoát tội, nhưng đây thuộc về chúng tướng quân liên hợp bảo vệ hắn, tương đương với dùng công danh hắn cứu Thiên Uy quân, đổi lấy triệt tiêu trừng phạt cấu kết cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, cũng ghi nợ nhân tình một đống tướng quân. Ngược lại, Tôn Mặc bị bác bỏ, Tô Trầm tự chứng vô tội, công lao sẽ không bị triệt tiêu, nợ ơn cũng sẽ bị suy yếu đến mức độ thấp nhất, tối đa chính là một cái cảm tạ chư vị công bằng chấp pháp. Bởi vậy, công lý chính nghĩa ở chỗ này, quyết định chính là phí tổn, mà không phải thành quả, thứ sau do thế lực quan hệ quyết định. Đây có lẽ chính là sự hạn chế của tư pháp thẩm phán cùng tính chất bi kịch của cái thời đại này, có thể cũng không phải chỉ có cái thời đại này. Bất quá đối với Lâm Văn Tuấn mà nói, chuyện đó không sao cả. Vốn mục đích của hắn cũng không phải là muốn xử trí Tô Trầm. Mặc dù đối với chuyện Tô Trầm cứu lại Thiên Uy quân, vô hình chung đánh mặt hắn, Lâm Văn Tuấn phi thường bất mãn, nhưng tất cả những thứ hắn làm ngày hôm nay, cũng không phải là bởi vì chuyện đó, mà là có nguyên nhân trọng yếu hơn. Đêm đã khuya, phủ phó soái, Lâm Văn Tuấn chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, như đang ngẫm nghĩ điều gì. Khâu Thanh Trí đi tới, điện hạ, ân, chuyện ngày hôm nay, người thấy rõ ràng chưa? Lâm Văn Tuấn hỏi, Khâu Thanh Trí trả lời, vâng, ty chức đều xem rõ ràng rồi. Hai vị quân chủ cho rằng Tô Trầm có tội, ba vị trung lập, năm vị cho rằng Tô Trầm vô tội, trong các quan viên khác, cũng có quá nửa chống đỡ Tô Trầm. Ủng hộ đối với điện hạ tại cứ điểm Lưu Kim, còn thiếu rất nhiều a. Lâm Văn Tuấn hừ một tiếng, có công lý, không lập trường, người như vậy, coi như chính khí đến mấy, lại có năng lực đến mấy, với ta cũng có ích lợi gì. Khâu Thanh Trí lập tức nói, điện hạ chớ gấp, thời gian điện hạ trưởng quản cứ điểm Lưu Kim dù sao còn ngắn, cần có thời gian đánh ổn căn cơ. Ta là thái tử, bọn hắn trung thành với ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lại còn muốn ta tốn thời gian tinh lực đi lôi kéo làm bọn hắn vui lòng. Lâm Văn Tuấn tức giận lên tiếng, Khâu Thanh Trí thở dài, Lâm Văn Tuấn cũng không ngốc. Nhưng chính như tuyệt đại đa số hoàng tử đồng dạng, không thể tránh khỏi có tự đại, cảm giác rằng thiên hạ hẳn đều phải thuộc về chính mình. Thẩm vấn Tô Trầm, một cái mục đích rất trọng yếu trong đó chính là xem trong cứ điểm Lưu Kim bản thân có bao nhiêu người ủng hộ. Tâm phúc chân chính, người ủng hộ chân chính, không hề để ý công lý chính nghĩa những thứ này, chỉ có thể có lập trường. Mà tại trong mắt Lâm Văn Tuấn, các tướng quân cứ điểm Lưu Kim đáng lẽ ra tự nhiên là phải hướng về hắn. Đáng tiếc sự tình cũng không phải là như vậy. Từ một chuyện Tô Trầm có thể thấy được, chỉ ít nhiều hơn phân nửa tướng quân không mua phiếu của hắn, còn có một phần tư đung đưa bất định, chỉ có một phần tư cũng chưa tới số tướng quân kiên trì đứng về bên của Lâm Văn Tuấn. Coi như vậy, những người này lại có bao nhiêu chân chính có thể tin cũng là cái nghi vấn. Kết quả như thế, Lâm Văn Tuấn tự nhiên là rất không vừa ý. Cũng may hắn còn là tỉnh táo, tại sao khi nói ra lời này, liền bản thân nói, đương nhiên, ta cũng biết, quãng thời gian trước ta có chút nóng vội. Đây xem như là bàn giao đối với chuyện Thiên Uy quân, tương đương với biến tướng nhận sai. Đáng tiếc, nhận sai này cũng không thành tâm, lại chỉ là nói với một mình Khâu Thanh Trí, vì vậy hoàn toàn vô ý nghĩa. Khâu Thanh Trí cúi đầu, chỉ làm như không nghe thấy, nói, điện hạ lòng mang đại cục, không có làm gì sai. Trong lòng thì thở dài một tiếng, chẳng trách điện hạ lại tự đại, bên người đều là loại người ca tụng công đức như bản thân, cho dù thái tử nói bản thân sai rồi, chính mình cũng phải nói không sai. Mấy chục năm trưởng thành như vậy, như không có điểm kiêu hành tự phụ trong lòng, mới là quái sự. Đáng tiếc muốn hắn nói thái tử làm sai, hắn là kiên quyết không làm. Những kẻ đã từng cho rằng chính mình có thể đánh thức thái tử, giáo thái tử làm người kia, cuối cùng đều đã thành xương khô ven đường rồi. Lâm Văn Tuấn rất hài lòng cách nói của Khâu Thanh Trí, khi hắn khiêm tốn nói mình làm sai thì, cần nhất không phải đối phương nói đúng, ngươi sai rồi, mà là không, ngươi không có sai, ngươi cũng là vì mục tiêu lớn hơn nữa. Khâu Thanh Trí làm rất tốt, vì vậy hắn mới có thể một mạch ở bên cạnh mình. Lâm Văn Tuấn đã nói, đối với Tô Trầm, người thấy thế nào? Khâu Thanh Trí suy nghĩ một chút, trả lời, có thể cứu ra Thiên Uy quân, không đơn giản. Biết Lâm Văn Tuấn không thích Tô Trầm, nhưng Khâu Thanh Trí cũng không thể nói Tô Trầm là nhược kê, chỉ có thể lấy Thiên Uy quân làm chứng minh. Theo lão đại không dễ a, mỗi câu nói đều phải châm từ trước cú. Lâm Văn Tuấn thở dài, xác thực là cái nhân vật lợi hại. Cùng lão sư của hắn đồng dạng, đều là phiền phức. Một mực để đám gia hỏa trong nước kia an tâm, ta còn phải đi đối phó cái phiền toái này. Lâm Văn Tuấn cảm giác mình rất khổ. Rõ ràng thân là thái tử, nhưng phải đi lấy lòng người khác, phải lấy lòng một đám quý tộc quốc nội, hoạch được ủng hộ của bọn họ, vì vậy phải đi đối phó Thạch Khai Hoang, kết kết quả liền là đã đắc tội một đống lớn tướng quân cứ điểm Lưu Kim. Một mực Thạch Khai Hoang không chết, Thiên Uy quân lại trở về rồi, bị đánh mặt, làm kẻ ác không nói, không được còn sẽ bị các đại quý tộc quốc nội oán giận. Như vậy làm sao Lâm Văn Tuấn lại không cảm thấy biệt khuất đây? Bây giờ Thạch Khai Hoang trở về rồi, Tô Trầm cũng trở về rồi, áp lực trên người Lâm Văn Tuấn cũng đột nhiên phóng đại. Hiện tại hắn không chỉ có phải đối phó Thạch Khai Hoang, còn phải đối phó Tô Trầm. Bởi vì tin tức từ quốc nội truyền đến, dung huyết đồ đằng là Tô Trầm phát minh, trong tương lai, trùng kích diêu quang pháp, có lẽ cũng sẽ từ trong tay Tô Trầm xuất hiện. Các đại quý tộc không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, chỉ có thể tiếp tục ủy thác hắn đến xử lý. Mẹ nó, nếu không phải tam đệ đáng chết kia của mình lần nữa mang đến cho mình áp lực thật lớn, bản thân đường đường thái tử làm sao lại phải làm công cho đám quý tộc kia. Trong đầu Lâm Văn Tuấn lóe qua vô số ý nghĩ, trong lòng buồn bực muốn chết, sắc mặt cũng dần dần khó coi hơn. Khâu Thanh Trí nhìn ra Lâm Văn Tuấn tâm tình không tốt, vội nói có lẽ có thể thử nghiệm lôi kéo hắn. Lâm Văn Tuấn lắc đầu, người biết hắn bán, trùng kích phí huyết pháp cùng, trùng kích khai dương pháp kiếm lời bao nhiêu tiền không? Hàng trăm triệu nguyên thạch, hắn sở dĩ có thể cứu Thiên Uy quân, dựa vào chính là hắn so với hoàng thất còn lắm tiền hơn. Người bảo ta đi nói với hắn, tiểu tử, nếu như ngươi phát minh, vô huyết trùng kích diêu quang pháp, đừng công bố ra, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Ta nên cho bao nhiêu? Ta có thể cho bao nhiêu? Khâu Thanh Trí yên lặng, Thạch Khai Hoang là hoàn toàn không cần tiền. Điểm ấy chỉ nhìn hắn đem phát minh của bản thân hoàn toàn giao hết cho đệ tử liền có thể biết, Tô Trầm lại là quá có tiền. Đặc điểm chung của không cần tiền cùng quá có tiền chính là không cách nào thu mua. Chí ít dùng tiền vô pháp thu mua. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Lâm Văn Tuấn phải trực tiếp hại Thạch Khai Hoang. Không phải không nghĩ tới thủ đoạn mềm dẻo, nhưng đối với Thạch Khai Hoang không có ý nghĩa. Tiền mua không được, chỉ có thể dùng mệnh. Vì vậy đi tới cuối cùng, vẫn là phải vận dụng đến lựa chọn cưỡng bức. Vấn đề duy nhất là, lấy cái gì để cưỡng bức? Vũ lực, quyền lực, Lâm Văn Tuấn cất bước qua lại, nghĩ một hồi lâu, hắn nói, Tô Trầm công huân quá nặng, cường hành chèn ép, chỉ có thể gợi ra bất mãn, chuyện này, không thể làm ở ngoài sáng, sợ là chỉ có thể xử lý ngầm rồi. Khâu Thanh Trí cẩn thận từng ly từng tí châm từ trước cú, nếu như là xử lý ngầm, ý nghĩa điện hạ liền. Nếu như là dùng thủ đoạn như ám sát đối phó Tô Trầm, vậy thì không cần đến thái tử chi tôn, bản thân đám đại quý tộc liền có thể giải quyết. Lâm Văn Tuấn có thể chọn dùng loại phương thức này, nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn vô lực giá ngự về phương diện quyền lực. Vậy mới nói người nắm quyền sử dụng thủ đoạn ám sát, bản thân liền mang ý nghĩa một loại thất bại. Từ điểm này mà nói, Lâm Văn Tuấn coi như thành công ám sát Tô Trầm, cũng là một loại thất bại. Thất bại trong chính trị, nghe xong Khâu Thanh Trí nhắc nhở, Lâm Văn Tuấn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hỏi, Tô Trầm này, cũng thật là không tiện hạ thủ a. Khâu Thanh Trí trả lời, kỳ thực, muốn khiến một người cúi đầu, cũng không phải chỉ có tiền cùng mệnh hai loại thủ đoạn này, có chút thứ chúng ta nhìn như không trọng yếu, đối với người khác mà nói, lại khả năng rất trọng yếu. Hả, lời này của ngươi có ý gì? Lâm Văn Tuấn hỏi, Khâu Thanh Trí nói, điện hạ đã nghĩ tới lợi dụng người bên cạnh hắn chưa? Lâm Văn Tuấn lập tức lắc đầu, người bên cạnh hắn. Vô dụng, hắn cùng Lâm Bắc Tô ra từ lâu làm lộn tung lên, bây giờ song phương như là người dưng. Người duy nhất hắn còn quan tâm chính là mẫu thân hắn, nhưng từ lâu được hắn bí mật tiếp đi, bây giờ không người nào biết ở nơi nào. Tên gia hỏa này đã sớm chuẩn bị. Khâu Thanh Trí lập tức nói, ta nói người bên cạnh, không phải chỉ bọn hắn. Không phải chỉ bọn hắn. Lâm Văn Tuấn sững sờ, vậy thì chỉ ai? Thiên Uy quân, Thiên Uy quân, Lâm Văn Tuấn ngạc nhiên. Thiên Uy quân cũ đã bị Lâm Văn Tuấn đánh tan, Thiên Uy quân mới lập, đã không còn có bao nhiêu người cũ trước kia, vì vậy Lâm Văn Tuấn cũng là ngẩn ra. Mới phản ứng được Khâu Thanh Trí chỉ chính là Thiên Uy quân cũ. Khâu Thanh Trí đã nói, đúng, chính là bọn hắn. Thiên Uy quân là Tô Trầm cứu được, bọn hắn cùng Tô Trầm đã thành lập tình cảm thâm hậu, điểm này từ lời nói của bọn hắn lúc trước khi trở về cũng có thể thấy được. Tình cảm là song hướng, những lão binh Thiên Uy quân kia cảm kích Tô Trầm hẳn là cũng trọng thị tình nghĩa với bọn hắn. Nếu như bọn hắn gặp nạn, Lâm Văn Tuấn đã minh bạch, nhưng mà đám người này đoàn kết lại khó đối phó a. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc trước ta kiến nghị điện hạ đem bọn hắn đánh tan a. Đánh tan Thiên Uy quân, đối phó từng kẻ, liền không khó rồi. Chúng ta không cần ra tay đối với hết thảy Thiên Uy lão binh, chỉ cần bộ phận, liền đủ để bức bách Tô Trầm cúi đầu. Chương 741, tiệc rượu. Chương 224, tiệc rượu. Sau khi đường thẩm kết thúc, Tô Trầm mới vừa đi xuống, Tiêu Phi Nam liền tìm tới. Làm rất tốt, Tiêu Phi Nam vỗ vai Tô Trầm thở dài nói. Cũng không biết là khen hắn tại công đường biểu hiện tốt, vẫn là bạo tộc một chuyến biểu hiện tốt đây. Tô Trầm bình tĩnh nói, đạo sư cùng quân chủ bọn hắn thế nào? Đừng lo lắng bọn hắn, Thái tử Điện Hạ tuy rằng muốn làm khó bọn hắn, nhưng không có bằng chứng cụ thể chứng minh bọn hắn cấu kết bạo tộc, chung quy cũng chỉ có thể là hơi làm khó dễ. Cuối cùng vẫn là phải thả, không chỉ có như vậy, còn được ngợi khen. Vấn đề là hắn tại sao phải làm như vậy? Tô Trầm hỏi, Tiêu Phi Nam thở dài, kỳ thực ngươi không phải đã biết đáp án sao? Ánh mắt của Tô Trầm hơi hơi mị một thoáng, quả nhiên vẫn là có quan hệ cùng đạo sư sao? Không ngoài ý muốn a. Năm đó Thạch Khai Hoang đã từng tiên đoán chuyện như vậy sẽ phát sinh, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, khi nó phát sinh thì, còn kéo theo lên tới hàng ngàn hàng vạn người vô tội. Nhưng mà đây chính là thiên gia, vì nhu cầu của bọn hắn, trả giá nhiều hơn nữa tử thương cũng không sao. Tâm tình Tô Trầm còn đang mù mịt, Tiêu Phi Nam đã cười nói, quên đi, đừng nghĩ những thứ này. Nếu đã trở về, liền hào hào tụ tập đi, buổi tối đến chỗ của ta, dẫn ngươi nhận thức ít người, Giang Sơn bọn hắn cũng muốn gặp ngươi. Đây xem như là tiệc khánh công mở riêng vì một mình Tô Trầm cũng đã tiếp nhận. Buổi tối hôm đó, trên phủ của Tiêu Phi Nam, một đám lớn các tướng quân cứ điểm lưu kim dồn dập đi tới. Trên danh nghĩa là đến phó Tiêu Phi Nam mời tiệc, trên thực tế tự nhiên là đến kết bạn một thoáng Tô Trầm. Tô Trầm bây giờ đã không thể so với lúc trước, người có thể đem thiên uy quân sống sót mang về đây, làm sao đều đáng giá coi trọng. Đồng thời đây cũng là cái thời điểm chọn phe, giờ phút này đến dự tiệc. Cơ bản đều là lập trường rõ ràng chống đỡ Tô Trầm. Đến, Tô Trầm, vị này chính là quân chủ địa hỏa quân, Xích Liệt. Trong phủ trên đại sảnh, Tiêu Phi Nam tay cầm chén rượu, chỉ vào một tên đại hán đầu chọc giới thiệu với Tô Trầm. Xích Liệt người cũng như tên, Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, cảm giác mình thật giống như nhìn thấy một đám lửa, một cỗ hỏa diễm xí liệt cuồng bạo, liền như thế hừng hực thiêu đốt ở trước mặt hắn, khiến Tô Trầm cảm thấy trong lòng một cỗ hoang cuồng nhiệt ý. Thời khắc này Xích Liệt lớn bước lại đây, phóng thanh cười nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt. Cứu lại thiên uy quân, lại tỏa nhuệ khí của tên đàn bà Lâm Văn Tuấn kia, làm rất đẹp. Vị tướng quân này hoàn toàn không hề đem thân phận thái tử của Lâm Văn Tuấn để ở trong mắt. Đám tướng quân xuất thân xa trường, trải qua huyết hỏa rèn luyện này, rất nhiều hán tử huyết tính, rất nhiều lúc chọn phe liền xem mình thích hoặc không thích, mà không phải cân nhắc thiệt hơn. Bất quá trực tiếp đem thái tử xưng là đàn bà, vị quân chủ này cũng là kẻ đầu tiên. Tiêu Phi Nam nhíu nhíu mày, lên tiếng chú ý chút, nơi này không hẳn sẽ không có người của thái tử. Ai mẹ nó quan tâm, Xích Liệt trừng mắt mắt hô, một đám nhóc con không, trứng, có bản lĩnh liền ra ngoài đem bạo tộc đê ngã hãy nói, cả ngày chỉ biết nấp ở trong nhà tính toán người mình, tính là anh hùng gì. Nói thật hay, có tiếng vỗ tay vang lên, là quân chủ địa An quân Thường Tử Hân, đây là một tên nam tử xem ra có chút văn nhược, một đôi tay thon dài, bàn tay cầm chén rượu nhưng đặc biệt ổn định. Đứng tại bên người Tô Trầm, Thường Tử Hân nói, Tô Trầm, không cần lo lắng, có chúng ta ủng hộ ngươi, công lao ngươi lập xuống không người nào có thể xóa bỏ. Ai cũng đừng hòng làm hại ngươi. Tô Trầm mỉm cười, đa tạ Thường quân chủ. Đúng rồi, ta xem ngươi thần hoa nội liễm, ban ngày dưới quân uy cuồn cuộn, cũng không trấn trụ được ngươi, có phải là ngươi đã diêu quang? Thường Tử Hân hỏi, nghe được cái vấn đề này, người bên cạnh vẻ mặt đều là nghiêm nghị. Cứ việc Tô Trầm đã lần nữa thu liễm, cứ việc tinh thần lực của Tô Trầm đã cao đến trình độ động sát giả cùng nhiên linh cảnh đều khó nhìn thấu, nhưng diêu quang dù sao không giống với thường nhân, mượn một câu ác tục ngữ chính là ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này ta sẽ không tìm được ngươi sao. Không có tác dụng, ngươi là nam nhân phong cách như vậy. Nhãn thần không hề có dao động hay do dự, khí chất thần hoa nội liếm kia của Tô Trầm cũng vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ là tại dưới tình huống không cách nào xác nhận, mọi người chỉ có thể hoài nghi. Vào lúc này, liền nhìn ra tác dụng của lập trường. Người của phe thái tử bản năng không muốn tin tưởng Tô Trầm đã diêu quang, vì vậy không nhìn dị trạng của Tô Trầm, thật giống như mọi người sẽ không đi theo đuổi đáp án làm người chán ghét đồng dạng. Mà người yêu thích thì vui với theo đuổi đáp án, bởi vì đáp án vô luận là có hay không, đều sẽ không ảnh hưởng tâm tình của bọn họ, coi như có ảnh hưởng, vậy cũng là phương diện tốt. Bởi vậy Thường Tử Hân trực tiếp hỏi ra, nhìn một chút những người đứng bên cạnh, Tô Trầm xác nhận hẳn là không có thủ hạ của thái tử. Gật đầu nói, đúng thế. Làm sao lên cấp, Tiêu Phi Nam một phát bắt lấy tay Tô Trầm hỏi. Cái đáp án này quá trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến tương lai cả nhân tộc. Tô Trầm nói, vô huyết lên cấp, nhưng thật đáng tiếc còn vô pháp đại quy mô phổ cập. Bởi liên quan tới đan ba, Tô Trầm vô pháp kể lại tất cả mọi thứ bản thân đã làm tại Cổ Lan Bảo, không tiện để lộ bản thân là lên cấp tại Nguyên Năng Thánh Điện, vì vậy chỉ có thể trực tiếp điểm ra vô pháp phổ cập. Nghe được cái đáp án này, mọi người đều có chút thất vọng. Nhưng nếu ngươi đã có thể thành công, như vậy có thể tương lai không xa, ngươi liền có thể tìm tới phương pháp phổ cập, đúng chứ? Hồng Thiên Chú từ đằng xa đi tới, vị tổng soái đại nhân này cũng không có tại trong đám người đang nói chuyện, lỗ tai nhưng linh quang đến không có một câu nói có thể tránh thoát hắn. Hóa ý cảnh tu vi, khiến hắn chỉ đứng sau hoàng cực cảnh, phóng tầm mắt nhân loại, đã không có mấy ai mạnh hơn hắn. Thời khắc này Hồng Thiên Chú thanh tới người không tới, Tô Trầm cung kính trả lời, đúng, Tô Trầm nhất định dùng hết khả năng, hoàn thành việc này. Xích Liệt nhưng diện vô hỉ sắc, như truyền đi để những người kia biết, sợ là sẽ không cho ngươi cơ hội dùng hết khả năng. Tiêu Phi Nam thở dài, nhưng chung quy là không che giấu nổi. Lâm Văn Tuấn bịt tai trộm chuông chỉ có thể nhất thời, coi như hắn trí nhược không thấy, thủ hạ của hắn cũng tổng sẽ có kẻ nhìn ra vấn đề. Chuyện Tô Trầm lên cấp siêu quang, nhất định giấu không được quá lâu. Tô Trầm mỉm cười, cũng không sao. Năm đó cũng từng có người muốn ngăn cản ta truyền bá, trùng kích phí huyết pháp, đối với điều này, ta đã có tâm đắc. Năm đó muốn đối phó ngươi, chỉ là một cái quý tộc phổ thông đến từ dị quốc, hiện tại muốn đối phó ngươi, lại khả năng là vô số quý tộc cùng thái tử đương triều. Thường Tử Hân nói, Tô Trầm nhún nhún vai, ta cũng không phải ta lúc ban đầu rồi. Chúng tướng quân nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thanh cười rộ lên. Đúng, Tô Trầm bây giờ, cũng không còn là Tô Trầm lúc trước. Nếu năm đó tiểu tử bất quá dẫn khí kia, cũng có thể đối kháng quý tộc yêu hoàng, tại sao hiện tại Tô Trầm đã diêu quang này liền phải sợ bọn họ. Huống chi, hiện tại Tô Trầm còn có nhiều người như vậy chống đỡ hắn. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa. Thường Tử Hân làm cái ánh mắt, cái đề tài này chung quy là có chút mẫn cảm, nói tới càng nhiều, lọt ra càng nhanh. Mọi người cũng hiểu ý, từng người tản ra, một thoáng lại trở về một người, Tô Trầm chính đang đi dạo xung quanh, chính nhìn thấy đoạn Giang Sơn đi tới trước mặt. Giang Sơn, gần đây thế nào? Tô Trầm cười hỏi, vẫn là như cũ, đoạn Giang Sơn đi tới bên cạnh hắn đứng lại, không giống ngươi, mới có thời gian một năm, danh tiếng đều đã dương đến tái ngoại rồi. Ngươi cũng có thể, Tô Trầm thuận miệng nói, lời này của hắn vốn là thuận miệng một câu, không nghĩ tới nhưng kích thích đến đoạn Giang Sơn. Đoạn Giang Sơn nói, ta là không khả năng này, Tô Trầm, ngươi có biết không, ta đố kỵ ngươi. Hả, Tô Trầm kinh ngạc nhìn đoạn Giang Sơn. Đoạn Giang Sơn nói, năm đó thời điểm tại Tiềm Long Việt, ngươi còn chỉ là một tên tiểu tử không có danh tiếng gì, trên xếp hạng không có ngươi, hết thảy chuyện làm náo động cũng không có. Mỗi ngày, chúng ta ở trong học viện tranh qua đấu lại, tranh xếp hạng, tranh mỹ nữ, tranh tất cả có thể tranh, mà ngươi, chính là trốn ở bên trong nguyên năng tháp, cổng lớn không ra, cửa hông không bước. Vào lúc ấy không có ai coi ngươi là to tát, mãi đến tận di tích Kim Thủy. Đoạn Giang Sơn thổn thức nói, ngươi nhịn 10 năm. Sau đó một sớm thành danh. Vào lúc ấy, ta cho rằng đó chính là đỉnh phong của ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, đó chỉ là bắt đầu huy hoàng của ngươi. Thời điểm ở trong học viện, ngươi bị chúng ta quăng lại tít ở đằng sau. Lúc tốt nghiệp, ngươi cùng ta sánh ngang, bây giờ liền là đã đem ta quăng ở xa tít đằng sau rồi. Ta tại quân doanh hơn 10 năm, đến nay cũng bất quá là một cái khúc trưởng nho nhỏ, sơ thăng khai dương, mà ngươi cũng đã có thể cùng đám quân chủ chuyện trò vui vẻ, thực lực càng tựa hồ đã đến diêu quang. Ngươi biết vừa nãy lúc ngươi nói chuyện, ta nhìn xa xa, mùi vị đó, thật sự không dễ chịu a. Hắn có thể đem đố kỵ trong lòng nói ra, cũng có thể thấy được quang minh lỗi lạc. Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, có một chuyện ngươi nói sai rồi. Cái gì, tại học viện 10 năm, không tồn tại cái gọi là, nhẫn, gì. Ta không có ý nghĩ 10 năm khổ độc, một sớm thành danh thiên hạ biết, không nghĩ tới nhất phi trùng thiên, không muốn một tiếng hót kinh nhân, không có nhu cầu bạo khởi sau ngủ đông, càng không có tâm tư kia. 10 năm tại Tiềm Long Viện, là 10 năm vui sướng nhất của ta, là 10 năm hưởng thụ của ta. Vì vậy, không có nhẫn, chỉ có hưởng thụ, chỉ là phần lớn mọi người, không hiểu được cái phần hưởng thụ kia mà thôi. Là như vậy sao? Đoạn Giang Sơn lúng túng nói. Tô Trầm tiếp tục nói, mỗi cá nhân, đều có thứ bản thân theo đuổi. Có lẽ người yêu thích sinh hoạt ngàn vạn người kính ngưỡng, được người quỳ bái, nhưng thành thật mà nói, đó không phải theo đuổi của ta. Ta thừa nhận. Có lẽ hiện tại là có rất nhiều người bị ta quăng lại phía sau, có rất nhiều người thưởng thức ta, tán thành ta, nhưng hết thảy những thứ đó không phải theo đuổi của ta. Ta mong muốn, chỉ là theo đuổi chân lý, theo đuổi chân tướng của thế giới này. Ta muốn biết, nguyên năng đến cùng là cái gì? Ta muốn biết, làm sao mới có thể vận dụng nguyên năng càng tốt hơn? Ta muốn biết, tương lai nhân tộc ở nơi nào? Ta muốn biết, lịch sử trước kia là ra sao? Ta thậm chí còn muốn biết, kẻ đánh mù mắt ta, là ai? Nói xong một câu cuối cùng, thanh âm của Tô Trầm dần dần thấp xuống. Lời nói của hắn giản dị, tình cảm lại là tình chân ý thiết. Đối với Tô Trầm mà nói, cao cao tại thượng, muôn người chú ý, tới nay cũng không phải hắn chờ mong, vĩnh sinh bất tử, vô địch thiên hạ, tương tự không phải. hắn muốn làm chỉ có một loại, chính là truy tìm chân tướng, chân lý, tất cả trí chân của thế gian này. Đây mới là điều hắn muốn, còn tất cả cái khác, bất quá là phụ thêm trong quá trình truy tìm này mà thôi. Đoạn Giang Sơn nghe được cũng ngây ngốc rồi, hắn thật không nghĩ tới, thứ bản thân theo đuổi, ở trong mắt Tô Trầm là tầm thường như vậy. Đến nửa ngày, hắn bật ra một câu, xem, ta liền lý tưởng đều bị quăng lại xa tít đằng sau. Tô Trầm trả lời, bớt phân cao thấp, người sẽ sống được càng khoái hoạt hơn. Chương 742, Khai Tông. Chương 225, Khai Tông. Tối hôm đó, mọi người liền trải qua tại trong Hoan Thanh Thiếu Ngữ. Tiệc rượu qua đi, Tô Trầm về khách sạn. Lúc này đêm đã khuya, đăng hỏa đều ám. Tô Trầm đi một mình tại trong ngõ hẻm âm u, tịch liêu không khoát. Liền như thế đi được một lúc, Tô Trầm dừng lại cước bộ, đi ra đi. Bốn phía đã soạt soạt xuất hiện rất nhiều thân ảnh, vây lấy hắn. Chỉ là sau khi đi tới bên người Tô Trầm, lại chỉnh tề đồng thời quỳ xuống tham kiến chấn chủ. Dĩ nhiên là đám người Nhạc Phong, bất quá quỳ gối trên cao nhất không phải Nhạc Phong, mà là một đại hán thể hình đặc biệt cao lớn. Cương Nham, hắn rốt cục trở về rồi, đồng hành cùng với 73 tên chiến sĩ nhân tộc. Chủ nhân, nhìn Tô Trầm, Cương Nham phát ra thanh âm kích động mà run rẩy. Tô Trầm lập tức đi qua, ôm lấy Cương Nham, sao ngươi lại đến đây? Ngươi không phải còn có cụ Phong Nham tộc phải chiếu cố sao? Cương Nham lộ ra nụ cười hàm hậu, cụ Phong Nham tộc không có Cương Nham cũng có thể tiếp tục sinh tồn, Cương Nham nhưng không thể không có chủ nhân. Tô Trầm nhìn Cương Nham, gật đầu nói, được, rất tốt, tốt vô cùng. Lời nói đơn giản, lại mang theo vô tận vui mừng của Tô Trầm. Nhìn mọi người, Tô Trầm nói, được rồi, đều đứng lên đi. Chúng nhân lúc này mới đồng thời đứng dậy. Tô Trầm hỏi Nhạc Phong, làm sao các người còn chưa về đội? Nhạc Phong cười khổ, về đội nào? Còn chưa tới cứ điểm, liền đã nghe tin tức nói Thiên Uy quân cũng bị đánh tan, tâm đều lạnh rồi. Còn về đâu nữa? Nhà không còn rồi, các anh em đã không còn nhà mà về nữa rồi. Tô Trầm ngơ ngác, nhìn về phía mọi người. 73 tên binh sĩ, đồng thời yên lặng đứng trong bóng đêm. Bọn hắn không có nói gì, chỉ là trong vô tận trầm mặc, đại biểu chính là thâm trầm bi thống cùng bất mãn. Vậy là Tô Trầm đã minh bạch tâm tình của bọn họ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, vậy kế tiếp, các ngươi định làm cái gì? Nhạc Phong nói, Tô Công Tử, cái mạng này của chúng ta, bắt đầu từ khi Tòng Quân, cũng đã trả lại Long Tang. Hiện tại chúng ta không nợ Long Tang bất luận thứ gì, chúng ta là người cứu trở về, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục theo ngươi. Câu trả lời này không ngoài dự liệu của Tô Trầm chút nào, bắt đầu từ lúc Nhạc Phong trở về nhưng không muốn về đội, hắn cũng đã có chút đoán được, hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn trả lời, con đường ta đi, nguy hiểm quá lớn, tương lai khó lường không thể báo trước, các ngươi nhất định phải. Nhạc Phong mỉm cười, nguy hiểm nữa, có thể so sánh nguy hiểm Thiên Uy quân thân hãm lãnh địa bạo tộc sao? Nguy hiểm nữa, có thể so sánh nguy hiểm thân là tù nhân dưới chân bạo tộc sao? Nghe nói như thế, Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, được, nếu như các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy ta đồng ý, nhận lấy các ngươi. Quá tốt rồi, 73 tên binh sĩ hưng phấn vô cùng, bất quá chuyện này cần bảo mật, hiện tại không thể để cho quân phương biết. Tô Trầm nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta minh bạch, chúng ta đêm nay liền rời khỏi cứ điểm, ở ngoài thành chờ đợi mệnh lệnh chủ nhân. Nhạc Phong kích động nói, chủ nhân, Tô Trầm ngẩn người một chút, đúng a, từ hôm nay trở đi, Tô Công Tử ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Có cái gì không đúng sao? Nhạc Phong kỳ quái nói. Tô Trầm cười cười lắc đầu, không không, ta không có ý định làm chủ nhân của các ngươi. Các ngươi nên là độc lập, tự do. Nghe nói như thế, mọi người đều thấy ngạc nhiên. Không lấy đối phương làm chủ, vậy thì đối xử thế nào? Cũng không thể lấy tướng quân gọi hắn chứ. Cái kia trái lại là lập tội danh cho Tô Trầm rồi. Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói ta vẫn luôn có cái cách nghĩ, chính là đem vô cấu tâm pháp bản thân phát minh phát triển ra ngoài, khiến nhân tộc ta người người đều có thể tu luyện. Thế nhưng lần này, ta không dự định lựa chọn phương thức bán tại thế giới mộng tiến hành nữa. Chúng nhân không rõ vì sao hắn đột nhiên nói lời ấy, chỉ có thể yên lặng nghe. Tô Trầm nói, tại thế giới mộng bán ra tri thức bản thân khai sáng, tuy rằng có thể cấp tốc để thăng thực lực nhân tộc, cũng vì chính mình thu được lượng lớn tiền tài, nhưng hiện thực thảm thống từ lâu nói với chúng ta, nếu như một mực như vậy, sẽ chỉ khiến ân chuyển thành cừu. Năm đó đạo sư ta nói cũng không hề sai. Nhân tộc mà ta vẫn luôn tận sức đề thăng, chính đang trở thành cản trở trọng đại nhất của mộng tưởng vĩ đại này. Dưới tình huống như vậy, nói không chừng, ta cũng chỉ đành ích kỷ một chút. Hắn nói, nhìn về phía đám người Nhạc Phong, ta dự định sáng lập một phái, sau đó hết thảy tâm pháp, chiến kỹ ta sáng tạo, sẽ không bán ra tại thế giới mộng nữa, mà chỉ truyền lưu tại trong phái. Lại lấy bí pháp thiết hạn, không để ngoại truyền. từ nay về sau, người muốn thành tựu càng nhiều hơn, đều cần nhập môn phái ta, mới có thể được truyền thụ. Còn các ngươi, liền làm nhóm môn hạ đệ tử đầu tiên của ta đi. Đám người Nhạc Phong đại hỉ, hỏi, phái hệ tên gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, thiên hạ hiện nay, huyết mạch san sát, thế nhân đều lấy huyết mạch làm đầu, độc ta khai tông lập phái, lấy nhân chi lực cầu thiên chi cực, không có cùng cảnh, liền mệnh danh là Vô Cực Tông đi. Mà các ngươi, chính là Vô Cực Thất Thập Tam đệ tử. Vâng, đám người Nhạc Phong đồng thanh đáp ứng. Ngày hôm đó, Vô Cực Tông liền như vậy chính thức thành lập. Vô Cực Tông thành lập rất ngắn, rất vội vàng, thậm chí khuyết thiếu cương lĩnh cụ thể, không có địa chỉ lập phái, chỉ có một cái lý tưởng rộng lớn cùng Tô Trầm cái hạch tâm này. Nếu như chỉ nghe lý tưởng của Tô Trầm, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là một tên đại lừa đảo. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, tại trước khi ngươi thành công thì, ngươi là lừa đảo, nếu ngươi thành công rồi, vậy liền chính là có nhãn quang phi phàm. Mà Tô Trầm nắm giữ còn không chỉ là nhãn quang phi phàm, tương tự còn có thực lực thực hiện tất cả những thứ này. Vô Cấu Tâm Pháp, chính là bắt đầu của tất cả những thứ này. Tô Trầm tin tưởng, tương lai hắn còn có thể sáng tạo càng nhiều tâm pháp, chiến kỹ. Mà hết thảy những thứ này, đều sẽ chỉ truyền lưu ở trong Vô Cực Tông. Tô Trầm không biết hắn sẽ sản sinh ảnh hưởng thế nào đối với chế độ huyết mạch, nhưng hắn biết, ảnh hưởng tất nhiên tồn tại. Hiện tại, một con bướm đã vỗ đập sải cánh, bão táp cũng bắt đầu từng bước hình thành. Đêm đó đám người Nhạc Phong liền vội vã rời khỏi, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền tự động biến mất tại cứ điểm Lưu Kim, triệt để cắt đứt cùng tất cả quá khứ. Cương Nham thì lưu lại, là công thần trọng yếu khai sáng đường lui cho Thiên Uy Quân, hắn là hoàn toàn có tư cách lưu lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm nhận được một phong thiệp mời. Là Thái tử Điện Hạ, cầm thiệp mời của Thái tử, Tô Trầm đối với Cương Nham, người đoán tại sao Thái tử lại muốn gặp ta vào lúc này. Ta đoán vẫn là vì chuyện vô huyết trùng kích pháp, hắn hẳn là còn không biết ta đã diêu quang, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Không sai, Tô Trầm nói nhỏ một câu, thuận tay đem thiệp mời xé nát, ném xuống. Ngươi không định đi, Cương Nham có chút kinh ngạc, tại sao phải đi, nếu như đã biết vì sao hắn lại tìm ta, mà ta cũng biết ta sẽ trả lời hắn thế nào, kết quả liền không cần nói cũng biết. Không vui mà tán, Tô Trầm nói xong cười hắc hắc, ngươi xem, nếu đã đi cũng là trở mặt, không đi cũng là trở mặt, vậy ta còn không bằng không đi, cũng đỡ phải nhiều chuyện, có đúng không? Cương Nham cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, cho nên, thay vì lãng phí thời gian tại trên người vị thái tử kia, ta còn không bằng đi thăm đạo sư ta chút. Tô Trầm nói xoay người ra ngoài, lại là trực tiếp đi gặp Thạch Khai Hoang. Thạch Khai Hoang bị giam tại trong một tòa tiểu viện của cứ điểm Lưu Kim, trong sân hữu sơn hữu thủy, còn có tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ, ngày trải qua đến cũng vẫn tính thoải mái. Nếu đã là giam lỏng, tự nhiên không thể nói là tội danh gì, trên danh nghĩa chính là thỉnh Thạch Khai Hoang đến tĩnh dưỡng thân thể một chút, không có chuyện gì đừng chạy lung tung, lại phái mấy cái thân vệ đắc lực đến nhìn là được. Nói trắng ra, chỉ cần Thạch Khai Hoang không làm nghiên cứu, hắn vẫn là tự do. Đình chỉ nghiên cứu đối với vô huyết trùng kích pháp, đây mới là mục đích cùng ý nghĩa của giam lỏng. Lúc Tô Trầm đi tới, Thạch Khai Hoang chính ở bên hồ thích ý câu cá, dùng một cái cần không có lưới câu, bên cạnh là Sở Anh Uyển đang vì hắn châm trà. Tô Trầm đi tới phía sau Thạch Khai Hoang đứng lại, cung kính nói, đạo sư, Sở tướng quân. Về rồi sao? Trên mặt Thạch Khai Hoang lộ ra ý cười, nói cho ta một chút chuyện ngươi tại bạo tộc, đừng nắm mấy lời hôm qua lừa gạt những gia hỏa kia đến nói với ta, ta muốn bộ phận đặc sắc nhất kia. Bộ phận đặc sắc nhất, ta sợ ngài nghe xong sẽ bạt tai ta. Tô Trầm trả lời, ồ, tại sao? Thạch Khai Hoang kinh ngạc. Tô Trầm nhún vai, bởi vì ta trả giá một vài thứ. Cái gì? Giao dịch cùng Đan Ba. Tô Trầm đem giao dịch của chính mình cùng Đan Ba nói ra, nghe được bên cạnh Sở Anh Uyển cũng ngạc nhiên. Bất kể nói thế nào, giúp bạo tộc nắm giữ nguyên lực, chuyện này xác thực là hơi quá rồi. Sở Anh Uyển cau mày nói, ngược lại là Thạch Khai Hoang không hề nói gì, mà là đang trầm tư nói, ngươi chí hướng rất rộng lớn, đây là chuyện tốt. Bất quá ta lo lắng nhìn đến quá xa, quên dưới chân a. Nói đến trước mắt, kỳ thực cũng còn tốt, chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể trùng kích diêu quang thành công. A, nói một chút đi, Tô Trầm lúc này mới đem động tác hành vi của chính mình tại Cổ Lan Bảo nhất nhất kể lại. Nghe được mượn nguyên năng thánh điện trùng kích diêu quang, trở thành cận thần bên người A Nỗ Bỉ, cứu 73 tên binh sĩ, rượt dây A Nỗ Bỉ đại quân thân chinh, kích sát phi sắc chi tâm một loạt chuyện, Thạch Khai Hoang cùng Sở Anh Uyển đều là trong mắt dị thải liên thiểm. Bởi Tô Trầm về tới cũng nhanh, những tin tức này phần lớn vẫn còn chưa kịp truyền tới cứ điểm Lưu Kim, đến nỗi tại thời khắc này nghe tới, có cảm giác đặc biệt chấn động. Hào tiểu tử, quả nhiên có ngươi. Thạch Khai Hoang kích động đến râu mép đều phiêu lên, trong một cái nháy mắt, mấy trăm ngàn bạo tộc liền bị ngươi đào hố rồi. Không chỉ là như vậy, bộ lạc liệt diễm nguyên khí đại thương, bộ lạc xa tích thu được bí pháp nguyên năng lại tăng trưởng thực lực, đàn ba nhân cơ hội chỉnh hợp Nam Bộ, từ giờ trở đi, liền sẽ đem tất cả sự chú ý đều chuyển hướng về phương Bắc, bạo tộc Nam Bắc hỗn chiến, ngày nội bộ phân liệt không xa. Sở Anh Huyền nói, hỗn chiến một khi bắt đầu, đánh tới trăm năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Trong khoảng thời gian này, Long Tàng có thể không tổn hại lớn lên, tiến một bước để thăng thực lực. Tương lai bất luận là đan ba vẫn là bộ lạc liệt diễm thắng lợi, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Long Tang. Đây chính là công huân Tô Trầm thành lập vì Long Tang. Đáng tiếc chính là phần công huân này bởi vì thỏa thuận giữa Tô Trầm cùng đan ba, lại vô pháp công bố ra ngoài, bằng không một cái tội danh câu thông ngoại địch đến là ngồi vững. Còn mục đích của câu thông ngoại địch này là cái gì, tin tưởng cái đám đại quý tộc đã sớm nhìn Tô Trầm không vừa mắt kia là không hề để ý. Cũng được, đằng nào chỉ riêng là công lao cứu lại Thiên Uy quân cũng đã không nhỏ. Quá không được mấy ngày, ngươi liền phải về Trường Bàn thành tiếp thu phong thưởng. Tiểu tử, đã nghĩ kỹ chưa, muốn ban thưởng cái gì? Ta biết ngươi không để ý ban thưởng, nhưng có vài thứ, không cần thì phí. Thạch Khai Hoang nói, Tô Trầm cười nói, như đạo sư nói, học sinh xác thực còn có chút nhu cầu nho nhỏ, cần quốc gia thỏa mãn, tin tưởng đối với Long Tang mà nói, đây cũng không phải vấn đề gì. Yêu cầu gì? Tô Trầm đang định hồi đáp, Sở Anh Huyền đột nhiên di một tiếng, từ trên người lấy ra một khối nguyên cấm bàn, lại là cái thông tin bàn. Nhìn thông tin bàn kia một chút, Sở Anh Huyền sắc mặt đại biến, không được, bọn hắn động thủ đối với Hướng Duệ rồi. Chương 743, vào kinh. Chương 226, vào kinh. Hướng Duệ là phó doanh chủ Lam Sơn Doanh Thiên Uy quân, cũng là thủ hạ thân tín, bạn tốt nhiều năm của Sở Anh Huyền. Sau khi Thiên Uy quân bị đánh tan, hắn vào Thiên Khải quân. Vẫn như cũ là làm phó doanh chủ, bất quá là từ phó doanh chủ tinh nhuệ doanh làm đến phó doanh chủ phổ thông doanh. Như vậy thì cũng thôi, then chốt là quân chủ Thiên Khải quân Long Khắc, vì thượng vị, từ lâu tuyên thệ hiệu chung với thái tử. Hắn là một trong hai tên quân chủ công nhiên quy hàng. Cứ như vậy, ngày tháng của Hướng Duệ tất nhiên không thể dễ chịu. Bất quá có không dễ chịu mấy, cũng không đến mức độ bị bắt giữ. Thời khắc này nghe được lời Sở Anh Huyền nói, Thạch Khai Hoang hỏi, chuyện gì vậy? Nói là hành hung sát nhân, hành hung sát nhân, Tô Trầm Thạch Khai Hoang đồng thời kêu lên, Hướng Duệ đương nhiên không cho là gia hỏa bị bản thân một cái tát đánh chết kia không đáng chết, chỉ bằng vào hắn trên đường cưỡng đoạt dân nữ, đánh đập lão nhân, hoành hành bá đạo, chính là hạng người đáng chết. Vấn đề là bản thân xác thực không giết hắn, hắn biết rõ lực lượng một trường của bản thân, một trường kia, sẽ làm du côn thổ huyết, làm lưu manh thụ thương, làm ác ôn nằm liệt giường nửa tháng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Hắn là lão binh xa trường, công huân chiến tướng, đã từng phá dỡ ít ra cũng hơn trăm bộ thân thể, rất rõ ràng xuất ra bao nhiêu lực sẽ đạt đến bao nhiêu hiệu quả, coi như thất thủ cũng sẽ không dẫn tới sai lệch lớn như vậy. Nhưng hắn một mực lại thất thủ rồi, tại dưới con mắt nhìn trừng trừng của một đống người. Nói như vậy, có rất nhiều người có thể chứng minh ngươi giết hắn. Trong phòng giam, Tô Trầm hỏi, tại bên cạnh hắn còn đứng chính là Lý Sùng Sơn, Sở Anh Huyền, Quân Mạc Tà, Lâm Thiếu Hiên một đám Thiên Uy cựu tướng. Thạch Khai Hoang thì bởi vì vẫn đang bị giam lỏng, vô pháp thăm viếng. Hướng Duệ thở dài, vâng, tại sao khi người đánh hắn một trường kia, đến trước khi chứng minh hắn chết, có người nào chạm qua hắn không? Tô Trầm lại hỏi, có, rất nhiều, lúc đó rất loạn, Hướng Duệ trả lời, mặt Tô Trầm hơi hơi chìm xuống, sợ nhất không phải không ai chạm qua, mà là quá nhiều người chạm qua. Hỗn loạn không chỉ có mang ý nghĩa khó có thể tìm tới hung phạm, quan trọng nhất chính là không gian thao túng. Có không gian thao túng, liền đại diện cho cơ hội của quyền thế giả. Mặc kệ Tô Trầm tìm tới hung phạm thế nào, kẻ nắm quyền đều có thể thông qua hỗn loạn để từ chối, trốn tránh, thậm chí chết không thừa nhận. Đúng, từ vừa mới bắt đầu mọi người liền biết đây là chuyện gì. Chuyện Hướng Duệ bị bắt cùng chuyện Thiên Uy quân lúc trước không quan hệ, sự kiện kia dù sao đã là ván đã đóng thuyền lật không được án, thế nhưng không có tội danh cũ, cũng không trở ngại thêu dệt thêm cái tội danh mới. Một hồi vụ oan hãm hại đơn giản liền có thể làm được tất cả những thứ này. Vấn đề không ở chỗ đơn giản, mà ở chỗ hữu hiệu. Coi như mọi người đều biết đây là chuyện gì, thế nhưng đối thủ nếu đã vung đao xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể ứng chiêu. Hiện tại Hướng Duệ đã tại trong lao, thông qua chuyện này, Lâm Văn Tuấn đang nói cho Tô Trầm, ta có lẽ không thể làm gì được ngươi, nhưng ta có thể nắn bóp được Thiên Uy quân. Hướng Duệ chỉ là bắt đầu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể thiêu dệt tội danh mới, hãm hại càng nhiều người. Tô Trầm minh bạch điểm ấy, những người khác cũng minh bạch. Tại sau khi lại hỏi Hướng Duệ một vài vấn đề, Tô Trầm nói, ngươi trước tiên ở trong lao cố gắng chờ đợi, trong lao này trên dưới đã thu xếp qua, sẽ không làm khó ngươi, yên tâm đi, chuyện bên ngoài có ta. Hướng Duệ nói, Tô công tử, nếu như không được, cũng không cần phải miễn cưỡng. Dù sao lần này, hắn không hề nói tiếp, nhưng ai cũng biết hắn muốn nói là lần này đối phó bọn họ chính là Lâm Văn Tuấn. Hắn hy vọng Tô Trầm cẩn thận một chút, lượng sức mà làm. Nghe được hắn, Tô Trầm cười lên, ta không cho là hắn lại càng khó đối phó hơn so với bạo tộc. Trên mặt Hướng Duệ hiện vẻ ưu lo, mặc kệ thế nào, đó đều là thượng quan A. Tô Trầm nói, đây chính là chỗ thú vị nhất, các hán tử thiết huyết chém giết ở trên sa trường, không sợ kẻ địch, không sợ tử vong, nhưng lại sợ thượng quan sao. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc rồi, chỉ là trong mắt nhưng đồng thời xuất hiện quang thải cường liệt. Từ cổ chí kim, tại sao quân nhân là dễ dàng xảy ra vấn đề nhất? Liền bởi vì bọn họ quanh năm chinh chiến sa trường, cùng làm bạn tử vong. Liền chết còn không sợ, còn sợ thượng quan. Câu nói này của Tô Trầm, bản thân liền là khắc họa tốt đẹp nhất đối với bản chất kiêu căng khó thuần của quân nhân. Bằng không cứ điểm lưu kim nhiều tướng quân như vậy, cũng không thể nào quá nửa đến nay không chịu hướng Lâm Văn Tuấn cúi đầu. Hiện tại lão nhân của Thiên Uy quân có thể bị bắt bí, là bởi vì bọn họ còn chưa tới tuyệt cảnh, nhưng nếu có một ngày, thật đem mọi người bức gấp rồi. Lâm Văn Tuấn tuyệt đối sẽ không thích nhìn thấy kết quả kia. Một câu nói của Tô Trầm, không thể nghi ngờ là xúc động hỏa diễm chôn giấu trong lòng đám lão binh. Lý Sùng Sơn nói, Tô Trầm, phóng tay làm đi, bất luận gặp phải kết quả thế nào, Lý Sùng Sơn ta cùng các anh em đều gánh cho ngươi. Đây là hứa hẹn của một lão quân nhân, hắn có thể chịu đựng vận mệnh bị cách chức, nhưng không thể nhìn huynh đệ của chính mình bị người hãm hại. Tô Trầm gật đầu, có lời này của lão quân chủ, ta đã biết đủ. Trên đường trở về, Sở Anh Uyển hỏi Tô Trầm, ngươi dự định làm thế nào? Tô Trầm trả lời, Lâm Văn Tuấn có thể đem Hướng Duệ tống giam, cũng có thể đem những người khác làm như vậy. 8.000 tử đệ của Thiên Uy cũ, chẳng khác nào là 8.000 cái mục tiêu. Mục tiêu quá nhiều, quá lớn, còn đều tại trong phạm vi quản thúc của hắn, tương đương với 8.000 cái nhược điểm bị hắn nắm ở trong tay. Vì vậy chuyện này tuyệt không có thể đơn thuần lấy cứu người làm mục tiêu. Quân Mạc Tà nói, không sai, chúng ta có thể cứu một người, hắn liền có thể hại thêm 10 người. 8.000 cái mục tiêu, tùy tiện chọn chọn lựa lựa, luôn có mục tiêu để dùng, nếu như vậy thì quá mức bị động. Tô Trầm, vì vậy chuyện này phải kéo dài, cứu người chỉ là bị động phòng thủ, nếu muốn chân chính giải quyết vấn đề, còn phải chủ động tiến công. Bất quá trước lúc đó, sợ là phải oan ức Hướng đại ca bọn hắn rồi. Bị tống giam chỉ có một mình Hướng Duệ, Tô Trầm lại nói bọn hắn. Một câu ý tứ sâu xa, đám người quân Mạc Tà Lâm Thiếu Hiên nhìn lẫn nhau, nói chúng ta sẽ tận lực ổn định thế cục. Lý Sùng Sơn bị cách chức, quân Mạc Tà Lâm Thiếu Hiên nhưng còn bảo lưu quan chức. Quan trọng nhất chính là tại cứ điểm lưu kim này kết được một đám bằng hữu, khiến cho bọn họ có đầy đủ sức ảnh hưởng. Mà mục đích của Lâm Văn Tuấn cũng không phải giết người, vì vậy cái ranh giới mạng người này, mọi người tự tin còn thủ được. Tốt lắm, nếu như vậy, ta đi Kinh Thành cũng có thể yên tâm. Kinh Thành, nghe nói như thế, mọi người đã minh bạch Tô Trầm muốn làm cái gì. Hắn muốn phản công, hai ngày sau, ý chỉ của triều đình đã tới, là muốn Tô Trầm vào kinh, chuyện Thiên Uy quân. Lâm Văn Tuấn có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu Lý Sùng Sơn, nói hắn không tuân mệnh lệnh, tự ý đẩy mạnh, làm hỏng chiến cơ, dẫn đến thất hãm bạo tộc. Thế nhưng Tô Trầm cứu Thiên Uy quân, thì làm sao cũng vô pháp biến thành tội danh, cho nên ban đầu lúc Tô Trầm trở lại, cũng chỉ có thể kéo ra quan hệ giữa hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, sau khi chứng minh là không có rồi, cũng chỉ có thể thừa nhận công huân của hắn. Cái công huân này cũng không nhỏ, lập công là phải phong thưởng, ý chỉ chính là tuyên Tô Trầm vào kinh lĩnh thưởng. Thời điểm ý chỉ đến, Lâm Văn Tuấn tối sầm mặt rồi. Bởi vì tại trong thời gian hai ngày nay, Tô Trầm vừa không có đến tìm hắn, cũng không có tìm những người khác. Không chỉ Tô Trầm là như vậy, đám người Lý Sùng Sơn cũng giống như vậy. Ngoại trừ tới nhà lao liếc mắt Hướng Duệ một cái xong, liền không còn phân phó gì khác. Vấn đề là Lâm Văn Tuấn trị Hướng Duệ mục đích chính là muốn đối phương tới cầu bản thân, đối phương không cầu, cấp hắn một cái vô dục tắc cương, hắn liền có chút luống cuống rồi. Đây là tình huống thế nào? Các ngươi không phải huynh đệ tốt đồng thời cùng sinh tử chung hoạn nạn sao? Liền như thế nhìn huynh đệ tốt ngồi tù, chờ sau thu hỏi chém, cũng không nghe không hỏi. Đúng, đối phương vẫn chính là làm như vậy. Một câu nói của Tô Trầm nói chúng vào chỗ yếu hại. 8.000 cái huynh đệ, chính là 8.000 cái bia ngắm. Cứu không hết a, phí sức to lớn mấy đi nữa mò ra được một kẻ, đối thủ đảo mắt liền có thể lại tóm một nhóm. Nếu như thế, liền không thể đánh cùng đối thủ tại trên chiến trường hắn có ưu thế. Vì vậy Tô Trầm đi Kinh Thành. Lâm Văn Tuấn không biết Tô Trầm nghĩ như thế nào, nhưng bản năng vẫn khiến cho hắn cảm giác được một tia không ổn. Hắn như đến Kinh Thành, chỉ lo sự tình liền không dễ khống chế rồi. Lâm Văn Tuấn nói, Khâu Thanh Trí cũng nghĩ như vậy, ngày hôm qua ta đi tìm hắn, lại bị hắn cự kiến, bây giờ xem ra, hắn đã là quyết tâm muốn đối nghịch cùng Điện Hạ. Lâm Văn Tuấn nắm chặt nắm đấm, cho hắn cơ hội hắn không muốn. Cành ô liu tung ra đối phương không nhận, hố đào ra đối phương không dẫm, Lâm Văn Tuấn biết mình đã triệt để không có cơ hội. Hắn nói, truyền tin, nói cho mấy lão già kia, ta đã thành công giáo huấn Tô Trầm. Đáng tiếc Tô Trầm ngu xuẩn mất khôn, ngựa quen đường cũ, chết không hối cải, bây giờ hắn về trường bàn thành, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, thỉnh chư vị thi trọng thủ nhào nặn đi. Thân là thái tử, bản lãnh khác có thể không có, bản lĩnh đùn đẩy đổ lỗi cho người này lại tuyệt đối là trời sinh nhất lưu. Các ngươi không phải muốn đối phó Tô Trầm, để hắn cùng đạo sư hắn từ bỏ nghiên cứu vô huyết pháp sao? Ta đã giáo huấn hắn rồi, hiện tại còn đem hắn đưa đến bên người các ngươi. Đến, các ngươi động thủ đi, tuy rằng vô liêm sỉ chút, nhưng vẫn là hữu hiệu. Nếu như các đại quý tộc quốc nội đối phó không được, vậy ai cũng đừng nói ai. Nếu có thể đối phó, các ngươi cũng đem hắn giải quyết rồi còn phí lời cái gì? Nhất định cần thái tử ta làm công cho các ngươi mới thỏa mãn a. Khâu Thanh Trí hiểu ý, gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi, vậy hướng Duệ bên kia? Lâm Văn Tuấn suy nghĩ một chút, trả lời, lại tóm vài kẻ. Thiên Uy quân cũng quá mức càn rỡ, dĩ nhiên đến hiện tại cũng không tới cầu bản thái tử, nếu như thế, liền lại tóm một ít hạ ngục. Ách, không cầu người cũng thành càn rỡ rồi, nhưng mà đây chính là lối tư duy của thái tử, kẻ không thuận ý ta, tức là phản vậy. Bất quá hắn coi như đem tất cả mọi người đều phán thành tử tù, sau thu hỏi chém, cũng vô dụng. Sau thu hỏi chém, nếu đã nói là sau thu, liền mang ý nghĩa người châu bò mấy cũng phải đợi đến sau thu mới có thể giết người. Mà hiện tại là cuối mùa xuân, đến sau thu còn có thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này, ai cũng không thể giết bọn hắn, đây là thời gian thiên nhiên hạn chế, coi như là thái tử cũng không được. Nói cách khác, chỉ cần Tô Trầm hoàn thành phản kích trước lúc này là được. Phải phản kích một vị thái tử, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bất luận Lý Sùng Sơn vẫn là Sở Anh Uyển, tất cả mọi người đều tràn ngập tự tin đối với Tô Trầm. Bọn hắn tin tưởng Tô Trầm, tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Ngày thứ hai, Tô Trầm cùng quan viên truyền chỉ đồng thời, bước lên con đường đi tới trường bàn thành. Chương 744, phong thưởng. Chương 227, phong thưởng. Bầu trời của trường bàn thành, vĩnh viễn là sáng sủa. Vô số đại năng chi sĩ tập hợp chi địa, muốn nó trong sáng, nó liền không dám ảm đạm. Chính là mưa đến. Cũng là các đại năng muốn có mưa, mới được phép đổ mưa. Mà đại năng lớn nhất Long Tang, chính là Lâm Mộng Trạch. Quốc chủ Long Tang quốc này, cùng tên phế vật A Nỗ Bỉ kia bất đồng, thân là Long Tang quốc chủ, Lâm Mộng Trạch không chỉ có là địa vị cao nhất, đồng thời cũng là tối cường giả về mặt thực lực. Huyết mạch hoàng thú Long Ngô, vũ lực nối thẳng hoàng cực cảnh. Hoàng trong nguyên giả, mới là hoàng trong nhân giả. Đây là nhân tộc thống ngự chi đạo, từ điểm đó mà nói, nhân tộc càng bạo lực hơn so với bạo tộc. Năm nay đã 800 tuổi Lâm Mộng Trạch tổng cộng có tam tử nhị nữ. Có lẽ là tiên thiên chớ chú của mỗi một cái huyết mạch cao cấp đi, cũng có người cho rằng là cân bằng của tự nhiên. Dù sao càng là huyết mạch cường đại, tuổi thọ cũng liền càng dài, nếu như năng lực sinh dục lại còn cường hãn, chẳng phải là một người liền có thể sáng tạo một chủng tộc. Cân bằng của tự nhiên khiến huyết mạch cường đại thụ thai không dễ, cho dù mấy trăm năm thời gian chăm chỉ gieo giống, Lâm Mộng Trạch chỉ được có 5 đứa con, mà đây vẫn tính là nhiều rồi. Lâm Văn Tuấn là hài tử thứ hai của Lâm Mộng Trạch, nhi tử thứ nhất, nhìn như tuổi không lớn lắm, kỳ thực đã có 400 tuổi. Nếu như có người hỏi Lâm Văn Tuấn ngồi 400 năm cái ghế thái tử là tư vị gì, vậy thì Lâm Văn Tuấn nhất định sẽ trả lời, dày vò. Đúng, dày vò, một mặt được khổ sở chờ lão phụ không biết năm nào tháng nào thoái vị, mặt khác lại phải đối mặt đệ đệ mắt hổ chằm chằm. Lâm Văn Tuấn chỉ có hai tên đệ đệ, một kẻ là lão tam Lâm Thần Nguyên, một kẻ là lão tứ Lâm An Quốc. Bất quá chân chính khiến hắn phiền lòng chỉ có Lâm Thần Nguyên. Lâm Thần Nguyên chỉ nhỏ hơn 3 tuổi so với Lâm Văn Tuấn. Nếu như nói cái thiên hạ này còn có cái gì khiến Lâm Thần Nguyên cảm thấy tiếc nuối, vậy đại khái chính là bản thân xuất sinh chỉ muộn hơn có 3 năm so với ca ca. Đối với huyết mạch hoàng thất tuổi thọ lấy ngàn năm làm đơn vị tính toán mà nói, chênh lệch 3 năm này tựa như chỉ 30 ngày. Ngoại trừ tuổi nhỏ hơn chút xíu so với ca ca ra, Lâm Thần Nguyên có thể nói phương diện nào cũng đều xuất sắc hơn so với ca ca. Lâm Văn Tuấn bây giờ vẫn là nhiên linh cảnh, Lâm Thần Nguyên cũng đã nửa bước hóa ý. Lâm Văn Tuấn tính cách kiệt ngạo, Lâm Thần Nguyên nhưng chi thư thức lễ. Lâm Văn Tuấn trí đại mà tài sơ, Lâm Thần Nguyên nhưng bác lãm quần thư, kiến văn uyên bác. Có thể nói, ngoại trừ tuổi, hắn phương diện nào cũng mạnh hơn so với ca ca. Đây có lẽ cũng là tố chất cơ bản của mỗi một cái đệ đệ có uy hiếp hẳn phải có đi, nếu như liền chuyện này cũng không làm được, lại còn nói gì tới mơ ước thái tử vị. Bất quá ngoài như vậy ra, Lâm Thần Nguyên còn có một phương diện mạnh hơn so với ca ca hắn. Chính là hắn so với ca ca hắn càng hiểu chiêu hiền đãi sĩ. Đối với điều này Tô Trầm liền tràn đầy thể hội, bởi vì hắn đã nhìn thấy Lâm Thần Nguyên, cổng thành trường bàn thành, Lâm Thần Nguyên đứng tại trước mặt Tô Trầm, mặt mỉm cười, Tô tiên sinh một đường cực khổ rồi. Tô Trầm vội nói, sao dám lao Minh Vương đại giá thân lâm. Văn sĩ bên người Lâm Thần Nguyên đã nói, Minh Vương đâu chỉ tự thân tới đón, ngay từ khi vừa biết tin tức của tiên sinh, liền đã hưng phấn không thôi, sáng sớm hôm nay liền chờ đợi tại cửa thành, đã đợi đầy đủ hai canh giờ rồi. Bên người mỗi cái đại nhân vật đều cần một cái chân chó thích hợp, để dùng tại lúc mấu chốt nói lời then chốt. Bên người Lâm Văn Tuấn có Khâu Thanh Trí, vị chân chó này của Lâm Thần Nguyên gọi Kim Thư Văn. Thời khắc này Kim Thư Văn đúng lúc lên tiếng, biểu lộ ra Lâm Thần Nguyên chiêu hiền đãi sĩ chi phong, Tô Trầm cũng đúng lúc biểu hiện ra tâm tình bất thắng vinh hạnh, hoàng khủng bất an, cứ như vậy khách chủ tương kiến khá là vui vẻ, lẫn nhau trước tiên để lại cho đối phương cái ấn tượng tốt. Không sai, Lâm Thần Nguyên là Tô Trầm chủ động tìm tới cửa. Thái tử cùng Minh Vương chi tranh, tới nay không phải bí mật gì. Nếu thái tử đã muốn chém bản thân, vậy mình đương nhiên phải chọn người nương nhờ vào. Không còn lựa chọn nào tốt hơn so với Minh Vương. Đối với Minh Vương mà nói, Tô Trầm tương tự là một cái đối tượng đáng giá lôi kéo. Không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng chuyện hắn đơn nhân độc kỷ cứu lại Thiên Uy Quân, tại Long Tang, không, là tại cả nhân tộc cũng đã truyền khắp. Thế giới mộng tồn tại, khiến tin tức truyền bá trở nên đơn giản thuận tiện, chỉ cần là tin tức có giá trị, rất dễ dàng liền có thể truyền bá ra. Cái thời đại này, tiếng tăm vẫn là tư nguyên rất trọng yếu rất hy hữu. Danh sĩ, hữu danh chi sĩ, thân là danh sĩ, bản thân liền là tư nguyên, là lực lượng, là đối tượng đáng giá lôi kéo. Cho nên sau khi Tô Trầm lộ ra ý tứ nương nhờ vào, Lâm Thần Nguyên lập tức đến rồi, cũng bày ra đủ thành ý. Làm bộ làm tịch cũng được, chiêu hiền đãi sĩ cũng được, chỉ ít chàng diện công phu là đã cho. Liền như thế, chạm đầu tiên khi Tô Trầm đến trường bàn thành, không phải đi Long Tang dịch quán, mà là trực tiếp vào ở Minh Vương Phủ. Minh Vương Phủ, Lâm Thần Nguyên cười hi hi tự mình vì Tô Trầm châm lên một chén rượu. Tô tiên sinh đơn nhân độc kỵ sông thiết huyết, cứu lại Thiên Uy Quân, danh dương thiên hạ. Nhưng vẫn là kỳ công vĩ nghiệp như vậy, sau khi trở lại tao ngộ đầu tiên dĩ nhiên là giam lỏng cùng thẩm vấn, thực sự là khiến người lạnh tâm a. Tiểu vương biết được tin tức này, hận không thể tóm hết đám tướng quân cứ điểm lưu kim kia, hỏi một chút bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Tô Trầm cười nói, các tướng quân nghĩ như thế nào, kỳ thực không trọng yếu, then chốt là thái tử điện hạ chứ. Lâm Thần Nguyên nhưng lắc đầu, nếu như không có tướng quân chống đỡ, thái tử sợ cũng không dám như thế. Tô Trầm minh bạch ý của hắn, chống đỡ đến cũng không nhiều, một kẻ là Thiên Khải Quân Long Khắc, còn một kẻ là Tân Thiên Uy Quân Hắc Kiến Đường. Lâm Thần Nguyên hừ nói, Hắc Kiến Đường là thống lĩnh gia tướng phủ thái tử, Lâm Văn Tuấn trắng trợn xếp thân tín vào như vậy, lại là liền bộ mặt cũng không để ý rồi. Một cái nguyên nhân chính khác của việc xóa đi Thiên Uy cũ chính là cho gia tướng của chính mình thượng vị, lôi kéo tổng cần kết hợp với bồi dưỡng thì mới được. Bên cạnh Kim Thư Văn nói, Lâm Văn Tuấn đây cũng là gấp rồi, đến cứ điểm lưu kim lâu như vậy, nhưng chậm chạp mở không ra cục diện. Hồng Thiên chú nhìn như già nua suy yếu, kỳ thực quỷ quái cực kỳ. Các tướng quân trên sa trường đều là đã quen đánh trận, trường kỳ vào sinh ra tử, chỉ dựa vào thân phận, chấn không được. Vẫn cần phải là nhân kiệt giống như tiên sinh, mới có thể khiến những tướng quân kia chịu phục. Tô Trầm, vì vậy thái tử nhìn ta không vừa mắt. Lâm Thần Nguyên, nhưng cũng không chỉ có như vậy, áp lực đến từ phía sau cũng lớn. Tô Trầm hiểu ý, các quý tộc là không thích nghiên cứu của đạo sư cùng ta, liền không biết Minh Vương Điện Hạ. Lâm Thần Nguyên cười, 1000 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Biến hóa cùng ảnh hưởng Tô Trầm mang đến, nhất định là trường kỳ. Các quý tộc nghĩ như thế nào, đối với Lâm Thần Nguyên không trọng yếu chính là hiện tại. Vì vậy đối với bản thân hắn mà nói, nghiên cứu của Tô Trầm vấn đề không lớn. Bất quá vậy không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ ủng hộ. Lâm Thần Nguyên nói, đương nhiên. Như Tô tiên sinh có thể vì ta mà mở ra một con đường, tiểu vương sẽ càng thêm cảm kích. Lâm Thần Nguyên cũng cần quý tộc chống đỡ, mà chỉ cần là quý tộc, cơ bản là sẽ không hy vọng Tô Trầm nghiên cứu tiếp. Đối với Lâm Thần Nguyên mà nói, nếu như hắn có thể làm được chuyện mà Lâm Văn Tuấn không làm được, vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào, thấy như thế nào? Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cho rằng, Lâm Văn Tuấn không bằng Lâm Thần Nguyên. Đúng, đây mới là nguyên nhân thực sự Lâm Thần Nguyên coi trọng Tô Trầm. Tại một điểm này, Lâm Thần Nguyên kỳ thực cùng Lâm Văn Tuấn là đồng dạng. Chỉ bất quá mục đích đồng dạng, thủ đoạn đạt đến mục đích thì lại khác. Lâm Văn Tuấn không muốn thanh toán phí tổn quá cao, đối với hắn mà nói, đối thủ hoặc là nghe lời, hoặc là chết đi, không hao tổn dư thừa vô ích. Nhưng đối với Lâm Thần Nguyên mà nói, sư đồ Tô Trầm không chỉ có là quân cờ để bản thân lôi kéo quý tộc, càng là tiền vốn đả kích Lâm Văn Tuấn, vì vậy Tô Trầm sống sót tương tự có ý nghĩa. Mà tin tức Tô Trầm cho Lâm Thần Nguyên, liền vạch ra điểm ấy không phải là không thể đàm luận, chính vì vậy Lâm Thần Nguyên hưng phấn không thôi. Cũng đồng ý vì thế trả giá thêm ngoại ngạch tiền vốn. Thời khắc này Lâm Thần Nguyên dứt lời, vung tay một cái, đã có thủ hạ đặt lên cái dương, trong dương tất cả đều là nguyên thạch cùng vật liệu quý hiếm. Tô Trầm nhưng liền không thèm nhìn một chút, Minh Vương ngươi có tiền mấy, có thể nhiều bằng ta sao? Với một kẻ đã vơ vét tài phú từ cả bạo tộc lẫn thú tộc như Tô Trầm, vẫn đúng là không lọt mắt, tài phú hiện giờ của hắn, chính là quốc khố Long Tang phỏng chừng cũng là không sánh được. Cự phú ức vạn là không thể nào để ý hồng bao chỉ là mấy cái vạn nguyên. Vì vậy Tô Trầm lắc đầu, đa tạ Minh Vương hảo ý, bất quá Tô Trầm không cần. Lâm Thần Nguyên kinh ngạc, Tô tiên sinh ở trong thư. Tô Trầm cười, ta không có ý tứ muốn đổi ý, bất quá những lễ vật này, ta không cần. Lâm Thần Nguyên đã có chút minh bạch, đúng rồi, Tô tiên sinh bán ra tâm pháp, phú giáp thiên hạ, lễ mọn này tự nhiên không đáng nhắc tới, bất quá đây chính là tâm ý của tiểu vương, kính xin tiên sinh nhận lấy. Còn tiên sinh có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần tiểu vương có thể làm được, nhất định dốc sức vì tiên sinh làm đến. Lâm Thần Nguyên nói như vậy, Tô Trầm còn không thu lại có vẻ xem thường đối phương, liền đem lễ vật nhận lấy, lúc này mới nói ta xác thực có chút nhu cầu, muốn thỉnh Minh Vương hỗ trợ. Nếu như Minh Vương đồng ý, Tô Trầm nguyện hứa hẹn, ngày sau coi như nghiên cứu ra vô huyết trùng kích chi pháp, cũng tuyệt không công bố tại thế giới mộng, giá rẻ đưa ra, mà là lấy truyền thừa chi đạo, cẩn thận lựa chọn. Tô Trầm cũng không có đáp ứng nói không nghiên cứu, đây là không thể nào. Thế nhưng hắn đồng ý không như dĩ vãng nghiên cứu xong liền giá rẻ khuynh tiêu như vậy nữa. Các quý tộc có lẽ không đủ thỏa mãn, nhưng không thể không thừa nhận chuyện này xác thực dễ tiếp thu hơn nhiều so với lúc trước. Phải biết các quý tộc sở dĩ phản đối Tô Trầm, không phải là bởi vì hắn nghiên cứu, mà là bởi vì hắn tùy ý công khai, khiến người người có thể tu luyện, từ đó dẫn đến giá trị huyết mạch hạ thấp, thân phận quý tộc không quý. Nếu như có người nghiên cứu ra mà trổi cùn tự quý, không tùy ý ngoại truyền, vậy liền tương đương với thế gian này nhiều thêm một cái quý tộc mà thôi, sẽ không kéo dài đến lên tới hàng ngàn hàng vạn người, tự nhiên cũng sẽ không gây hỏa tới thân phận quý tộc, khả năng tiếp thu của mọi người liền cao hơn nhiều. Dù sao tại trước Tô Trầm, cũng từng có người nghiên cứu thành công, vô huyết trùng kích phí huyết pháp, nhưng bởi nghiêm ngặt hạn chế, vẫn chưa lưu truyền ra, vì vậy cũng sẽ không dẫn tới căm hận. Cách làm của Tô Trầm bằng trở về đường ngay, mức độ có thể tiếp thu của mọi người liền sẽ cao hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết truyền thừa chi đạo của Tô Trầm là một cái truyền thừa chi đạo thế nào, ý nghĩ khẳng định liền sẽ bất đồng. Nhưng ít ra hiện tại, hứa hẹn của Tô Trầm có thể nói là một liều cường hiệu dược, đánh vào trong lòng Lâm Thần Nguyên. Thời khắc này nghe được Tô Trầm nói, Lâm Thần Nguyên cười ha hả, hảo, hảo, chỉ cần Tô tiên sinh chịu đưa ra cái hứa hẹn này, tiểu vương điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Hắn liền câu điều kiện gì cũng đáp ứng này cũng nói ra rồi, có thể thấy được sự coi trọng đối với hứa hẹn này của Tô Trầm. Tô Trầm mỉm cười, kỳ thực thứ ta muốn rất đơn giản. Ta muốn Vạn Kiếm Sơn, chương 745, Ngạo Cốt, chương 228, Ngạo Cốt. Vạn Kiếm Sơn ở vào phía nam Long Tang, ở vào Liêu Nghiệp, Không Sơn, Long Tang tam quốc giao giới chi địa. Vạn Kiếm Sơn diện tích rộng lớn, trong đó phần lớn tại Long Tang cảnh nội, còn có một phần nhỏ tại Liêu Nghiệp cùng Không Sơn cảnh nội. Xem như là bức tường biên cảnh thiên nhiên ở giữa tam quốc, bởi vì trong khu hạch tâm sơn phong san sát, phong phong cao vót như kiếm chỉ thương khung, vì vậy đắc danh Vạn Kiếm Sơn. Chẳng ai nghĩ tới, Tô Trầm muốn vậy mà lại là Vạn Kiếm Sơn. Thời khắc nghe được cái yêu cầu này của Tô Trầm, Lâm Thần Nguyên cũng choáng váng. Vạn Kiếm Sơn đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, tốt xấu là một tòa đại sơn khu kéo dài vạn dặm. Vạn Kiếm Sơn không đáng giá sao? Cũng không đáng giá, địa phương tuy lớn, tư nguyên bình thường, dân chúng càng ít, nhiều nhất trái lại là yêu thú. Thật muốn đem những yêu thú này toàn bộ gộp lại mà tính, đến là một khoản tài phú, thế nhưng muốn thu được chỗ tài phú này lại cần tiêu hao không ít nhân lực vật lực, từ góc độ buôn bán cân nhắc, không có lời. Nhưng Tô Trầm một mực liền vừa ý chỗ này, hắn muốn chỗ này làm gì? Lâm Thần Nguyên không nghĩ ra, vấn đề căn bản của Vạn Kiếm Sơn còn không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề quyền lợi. Tô Trầm muốn sơn, chính là nói muốn đem sơn này cắt thành tư địa của hắn, nhà của hắn. Lãnh địa tư nhân, cái vấn đề này liền nghiêm trọng rồi. Đây chính là một phiến đại sơn khu, cằn cỗi mấy thì cũng là ngàn vạn hecta đất đai, chưa khai phá mấy, cũng là quốc thổ Long Tang, quý tộc nhà ai cũng không nhiều đất như vậy a. chuyện này nếu như là có điểm dã tâm, riêng một phiến sơn địa này cũng đủ làm một cái tiểu quốc vùng núi. Tô Trầm, ngươi muốn một chỗ như vậy để làm gì? Tô Trầm trực tiếp trả lời, khai tông, lập phái, phát triển truyền thừa. Lâm Thần Nguyên lập tức nhớ tới Tô Trầm vừa mới nói, hắn đã có chút minh bạch, ngươi muốn ở chỗ này khai tông kiến phủ, thu môn nhân đệ tử. Đúng, đã minh bạch cách nghĩ của Tô Trầm, Lâm Thần Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không thể trách Lâm Thần Nguyên nghĩ đến đơn giản, bấy giờ thất quốc cũng có môn phái tồn tại, bất quá tại dưới chế độ huyết mạch, môn phái truyền thừa yếu nhược cực kỳ, tuyệt đại đa số môn phái đều tại trong phố phường trà trộn, chính là hắc bang, ngẫu nhiên có một hai cái ở rừng sâu núi thẳm, cũng không người thăm hỏi. Dưới tình huống này, mọi người tự nhiên là phổ biến xem nhẹ môn phái. Liền như trước khi tân thương nghiệp phát triển lên, thương nghiệp truyền thống từng tuyệt đối không tin tưởng tân thương nghiệp sẽ có chút lực lượng lật đổ gì. Rất nhiều cự thú tại trước khi lớn lên, tại trước khi lộ ra răng nanh dữ tợn của bọn chúng, đều sẽ không khiến người ta chú ý. Tô Trầm muốn Vạn Kiếm Sơn khai tông kiến phủ, cái này có thể, chỉ là diện tích hắn muốn lớn chút, bất quá lấy công huân Tô Trầm lập xuống lúc trước, còn có bản thân ở bên điều đình, tin tưởng phụ vương nhất định sẽ đồng ý. Quan trọng nhất chính là, bản thân chuyện này lại liên quan trực tiếp tới phương thức truyền thừa Tô Trầm đáp ứng, liền ngay cả những đại quý tộc kia đều sẽ đồng ý. Bằng không nếu như không đồng ý, chẳng phải là buộc Tô Trầm tương lai có thu hoạch lại tiếp tục đi con đường thế giới mộng. Người ta đã cho bậc thang, vậy thì bên này liền khẳng định phải xuống, cái đạo lý này mọi người đều hiểu. Chuyện này ta nhất định giúp ngươi thuyết phục, chỉ là Vạn Kiếm Sơn còn dính đến hai nước Liêu Nghiệp Không Sơn. Hết thảy, ta đều muốn, Tô Trầm nói như chém đinh chặt sắt, nếu như không thêm chút độ khó cho các ngươi, vậy còn cho rằng bản nhân dễ dàng đánh đổi đây. Bởi ngoại địch ở bên, thất quốc sống chung vẫn còn tính hòa hợp, chuyện Vạn Kiếm Sơn cũng không phải là không thể đàm luận, dù sao thế giới này bây giờ, chưa có khái niệm tấc đất bất khả nhượng, đối mặt mảng lớn đất hoang, dùng đem đổi lấy tư nguyên cùng huyết mạch cường đại giả phục vụ cho bản thân vẫn là chuyện rất thông thường. Bằng không chế độ phân phong lãnh chúa làm sao mà lưu hành được. Thế giới này không có phân phong lãnh chúa, nhưng tại dưới tình huống năng lực khống chế có hạn, làm ra nhượng bộ thích hợp đối với bộ phận lãnh thổ biên cảnh không trọng yếu vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cái không thành vấn đề này chỉ chính là phương diện quốc gia, nếu như Tô Trầm tự mình đi nói, vậy vấn đề liền lớn rồi. Bất kể nói thế nào, nan đề đã ném ra, còn lại liền xem Lâm Thần Nguyên giải quyết thế nào. Buổi tối hôm ấy, Lâm Thần Nguyên chuẩn bị cho Tô Trầm một bữa tiệc tối phong phú, trong đó tự nhiên cũng thiếu không được một vài đại nhân vật. Tô Tiên Sinh, vị này chính là Đại Tư Không Quách Tư Dương, theo một vị lão nhân to lớn đi tới, bên cạnh Lâm Thần Nguyên giới thiệu nói. Đêm nay Lâm Thần Nguyên làm chủ, Tô Trầm là khách chính, Lâm Thần Nguyên càng là tự thân bồi ở bên cạnh, vì hắn nhất nhất giới thiệu. Tham kiến Quách Tư Không, Tô Trầm rất có lễ phép cúc cung chào hỏi. Vị lão nhân trước mắt này cũng từng là một trong đông đảo đại quý tộc lực chủ đối phó Tô Trầm, càng là thôi thủ thúc đẩy Lâm Văn Tuấn Lưu Kim nhậm chức, mà hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Quả thật không sai, Tô Trầm chọn phe, khiến tình thế quốc nội đã xuất hiện biến hóa vi diệu, một ít người thất vọng đối với Lâm Văn Tuấn, đã bắt đầu chuyển đổi mục tiêu ủng hộ. Đương nhiên, bây giờ nói chống đỡ còn có chút sớm, cụ thể còn phải xem mặt sau. Trên mặt Quách Tư Dương nở rộ nụ cười hiền lành, Tô công tử thiếu niên anh hùng, chí cứu thiên uy, lại nghiên cứu ra dung huyết đồ đằng rất nhiều các loại thần công bí kỹ, quả nhiên ghê gớm a. Tô Trầm nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tùy tiện chơi đùa, đến là khiến đại nhân cười chê rồi. Quách Tư Dương híp mắt nói, tùy tiện chơi đùa lại có thể chơi ra nhiều thứ như vậy, cũng thực sự là hậu sinh khảo úy. Chỉ là dù sao trẻ tuổi chút, có chút phương diện thiếu cân nhắc cũng là khó tránh khỏi. Tô Trầm, kính xin đại tư không chỉ điểm. Quách Tư Dương nói, chỉ điểm thì không đến mức, chỉ là những năm này đối nhân xử thế, cũng đã có chút tâm đắc. Ngươi có biết, thiên hạ này, quan trọng nhất chính là cái gì không? Không biết, là trật tự, Quách Tư Dương nói, thiên hạ trọng nhất trật tự. Nhân tộc ta sở dĩ là người, cũng là bởi vì vạn sự đều có quy điều có thể theo, có pháp độ có thể dựa. Tô Trầm nghe rất chăm chú. Quách Tư Dương tiếp tục nói, thế nhưng thiên hạ rộng lớn, là người liền sẽ có phân tranh, làm sao đảm bảo trật tự. Lúc này liền cần có giai cấp, có một phương thống trị, có một phương chấp hành, có một phương bị thống trị, như vậy giai tầng rõ ràng mới có thể khiến trật tự ngay ngắn. Tô Trầm đã có chút minh bạch, như vậy làm sao phân chia thượng hạ đây? Tự nhiên là quy chế huyết mạch, Quách Tư Dương cười ha ha nói, nhìn, ngươi minh bạch rồi phải không? Vô huyết chi pháp khiến người người có thể tu hành, nhìn như lương pháp. Nhưng đả loạn thượng hạ, khiến người không có tôn ti phân chia, tất nhiên sẽ dẫn đến giai tầng thác loạn, khiến hạ tầng tùy thời có thể phạm thượng, trật tự không còn, thì nước không còn là nước vậy. Ý tứ của Quách Tư Dương rất đơn giản, cũng là lời cũ lặp lại, chính là chỉ vô huyết trùng kích pháp một khi phổ cập, tất nhiên sẽ mang đến trùng kích cho toàn bộ các phương diện. Hắn nói không phải trùng kích đối với quý tộc, mà là từ quốc gia, là xuất phát từ góc độ của người thống trị, cho rằng điều này sẽ mang đến tình hình rối loạn cho quốc gia, bất lợi thống trị. Từ điểm này giảng, đến cũng không sai, thật giống như Đan Ba có được phương pháp tu luyện của bạo tộc, từ đây liền có chỗ dựa cùng dã tâm khiêu chiến bộ lạc liệt diễm đồng dạng, những nhân tộc ở tầng lớp thấp kém, có được phương pháp tu luyện, tất nhiên cũng sẽ khiêu chiến thượng cấp trước đây, cứ như vậy liền cũng khó tránh khỏi kết quả náo loạn. Nghe nói nhân tộc cảnh nội hiện tại đã có không ít hỗn loạn xuất hiện tại tầng dưới chót, trong đó không thiếu ít người chính là học trùng kích pháp của Tô Trầm mà hướng thượng phát khởi khiêu chiến. Cũng may trùng kích pháp của Tô Trầm hiện nay chỉ tới cấp độ khai dương, vẫn như cũ hạn chế tại hạ tầng, đối với các đại quý tộc còn không có ảnh hưởng gì, nhưng đầu mối đã lộ. Tất cả lý do trở ngại sự vật tân sinh phát triển, đều cần một cái cớ công khai. Liền như cơ khí xuất hiện sẽ làm công nhân thất nghiệp, phương pháp tu luyện mới cũng sẽ mang đến trùng kích đối với phương diện xã hội, không có 100% chỗ tốt, sau lưng bất kỳ sự vật ưu tú nào cũng khó tránh khỏi một ít ảnh hưởng trái chiều. Vô huyết trùng kích pháp cũng không ngoại lệ, Quách Tư Dương nói tới, chính là ảnh hưởng trái chiều thực tại tồn tại. Nói hắn chính là kiếm cớ cho hành vi của các quý tộc cũng được, nói hắn chính là ánh mắt thiển cận cũng được, nói chung, lời hắn nói ra vào thời khắc này, là ngôn từ mạnh mẽ, tràn ngập khí tiết đại nghĩa dân tộc. Đây cũng là phẩm chất mỗi cái đại nhân vật nhất định phải có, bất quản ngươi có đúng là thật sự lo nước thương dân hay không, ít nhất phải biểu diễn ra. Tô Trầm nếu như là loại mao đầu tiểu tử trẻ tuổi kích động kia, tất nhiên sẽ chống đối vài câu với Quách Tư Dương, giảng giải ý nghĩa của vô huyết trùng kích pháp đối với tương lai nhân tộc. Làm sao hắn không phải? Hắn biết rõ cùng loại người này kỳ thực căn bản không có gì đáng đàm luận. Bọn hắn là minh bạch thật cũng được, minh bạch giả cũng được. Cái mông của bọn hắn đều đã chú định bọn hắn là một đám người không thể nào dùng đạo lý để thuyết phục. Người vĩnh viễn gọi không dậy một kẻ giả bộ ngủ. Vì vậy Tô Trầm cái gì cũng không giải thích, chỉ là gật đầu tán thành. Quách Tư Dương thấy hắn như thế, vuốt râu cười ha ha, có vẻ rất hài lòng trẻ nhỏ dễ dậy. Những người khác cũng theo tới, dâng lên tâm bốc không cần tiền. Vậy là Tô Trầm phát hiện, giao thiệp với các đại nhân vật cũng có thể là rất đơn giản. Bất quản bọn hắn nói cái gì, người gật đầu nói vâng đúng là được. Nếu như tại trên cơ sở nghe lời đầy đủ, lại mang chút năng lực đặc hữu của bản thân, giống như Tô Trầm hiện tại, vậy thì thuộc về vừa biết làm người, vừa biết làm việc rồi. Chỉ cần không kích động, vẫn là rất dễ dàng trà trộn vào. Đương nhiên, cái rất dễ dàng này của Tô Trầm chỉ là dưới cái nhìn của hắn. Cũng không biết đối với người khác mà nói, muốn làm được tự kiềm chế tốt, tự tin mà không tự phụ, có tài mà không cậy tài giống như hắn, lại là thiên nan vạn nan, càng không nói còn cần chủng chủng phẩm tính khó được khác. Nói tóm lại, đây là một lần tiệc rượu cực kỳ thành công, Tô Trầm đánh vào trong giới quý tộc thuận lợi hơn so với hắn dự đoán. Chỉ có thể nói, khi hắn mở ra một cánh cửa sổ đối với thế giới thì, thế giới cũng mở ra một cánh cửa đối với hắn. Đêm hôm đó, tin tức tương tự cũng truyền tới cứ điểm Lưu Kim. Nhìn tuyến báo truyền về, Lâm Văn Tuấn tức giận đến toàn thân đều phát run rồi. Khốn nạn, tại sao lại như vậy? Tô Trầm vậy mà đáp ứng rồi. Hắn vậy mà đã đáp ứng sau này sẽ không thông qua thế giới mộng truyền bá ra bất kỳ bí pháp nào nữa, mà cải lấy phương thức truyền thừa. Tại sao cái điều kiện này hắn không hướng ta mở miệng, ta đã ép hắn như vậy, hắn vậy mà. Khâu Thanh Trí thở dài, người này, quật cường hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hắn tuy không ngạo khí, nhưng có ngạo cốt ga. Đối mặt Quách Tư Dương phát ngôn giáo huấn, Tô Trầm không có kiêu ngạo đi tranh luận. Thế nhưng đối mặt Lâm Văn Tuấn từng bước ép sát, Tô Trầm nhưng biểu hiện một bước cũng không nhường. Hắn có thể không tranh khí nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước đối thủ của bản thân, tuyệt đối sẽ không để cho kẻ hại đạo sư hắn, hại mấy ngàn quan binh thiên uy quân vừa ý. Đây chính là ngạo cốt của hắn. Lâm Văn Tuấn sai lầm ở chỗ hắn ngay từ đầu liền đem mình đặt ở phía đối lập với Tô Trầm, nếu như hắn có thể sớm chút đổi phương thức khác, tình huống xác thực sẽ không đến như vậy. Đáng tiếc, hiện tại coi như hắn minh bạch cũng muộn rồi. Chương 746, bụi bậm lắng xuống. Chương 229, bụi bậm lắng xuống. Thiên Thủ Điện, nơi này là đại điện nghị chính của Long Tang Quốc. Sở dĩ mệnh danh Thiên Thủ, thứ nhất bởi vì huyết mạch Long Ngô vốn là có Thiên Thủ chi xưng, thứ hai cũng đại biểu cho người thân tại điện này, phải đối diện vô số chính sự, cần phải Thiên Thủ Thiên Nhãn mới có thể xử trí, ám chỉ vị trí quốc chủ là phiền lao chi chủ, mà không phải hưởng thụ chi chủ. Lâm Mộng Trạch cũng xác thực được cho là một vị cần mẫn chi chủ. Nghe nói hắn mỗi ngày giờ dần liền dậy, xử lý chính sự thường thường đến giờ tí mới ngủ. Trong này có bao nhiêu khuyết đại, không thể biết được, nhưng ít ra hắn tại xử lý chính vụ xác thực vẫn tính cần cù là chuyện thật. Ngày hôm nay là ngày lên điện diện thánh, Tô Trầm từ sớm đã bị kéo dậy, trời chưa sáng liền đã đi hoàng cung đợi sẵn, chờ đợi triệu hoán. Một lần chờ đợi ròng rã mấy cái canh giờ, mãi đến tận trời gần chính ngọ, rốt cục có vị quan đi tới, tuyên Tô Trầm nhập điện yết kiến. Vào điện, một đường đi thẳng vào trong, tại đi tới chỗ trung ương điện dừng lại, Tô Trầm rốt cục nhìn thấy Lâm Mộng Trạch, vị trí cao chi chủ của Long Tang quốc này. Lâm Mộng Trạch cứ việc đã già nua, bất quá nhìn như còn chỉ là một trung niên nhân, huyết mạch hoang thú xác thực cường đại, cho dù chỉ là xa xa nhìn một chút, Tô Trầm cũng đã cảm thấy một cỗ uy áp cường đại. Uy áp này không kém phi sắc chi tâm chút nào, thậm chí càng có chỗ hơn. Chỉ là một sát na, Tô Trầm liền ý thức được, luận thực lực chân thật, Lâm Mộng Trạch tuyệt đối còn tại bên trên phi sắc chi tâm. Tô Trầm tham kiến bệ hạ, thời khắc này Tô Trầm hướng Lâm Mộng Trạch hành lễ. Miễn lễ, Lâm Mộng Trạch mỉm cười nói, thật là một tiểu tử tuấn tú, ai có thể nghĩ tới, làm ra đại sự kinh thiên vĩ địa như vậy, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi như vậy đây. Không có cố làm ra vẻ uy nghiêm, Lâm Mộng Trạch lên tiếng tương đối hiền hòa. Lâm Mộng Trạch nói, bất quá so với công huân cứu lại Thiên Uy quân, chấm càng bội phục lòng dạ rộng rãi, sáng bí pháp vô huyết trùng kích, nhưng không chổi cùn tự quý, mà công bố cho toàn thiên hạ của ngươi. Nghiêm ngặt mà nói, hoàng tộc cũng là quý tộc huyết mạch, phương pháp tu hành của Tô Trầm như thịnh lên, tương tự sẽ uy hiếp đến địa vị hoàng tộc. Nhưng Lâm Mộng Trạch ý nghĩ rõ ràng bất đồng, dĩ nhiên là ôm thái độ ủng hộ. Tô Trầm không biết đây là hắn cố làm ra vẻ, vẫn là lòng mang thiên hạ, hay là tự tin huyết mạch hoang thú cử thế vô song, không dễ vượt qua, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, Tô Trầm cũng chỉ có thể thuận thế nói, bệ hạ quá khen, hạ thần thẹn thùng. Kỳ thực hạ thần cũng là có tư tâm, chính là muốn dùng chúng kiếm một chút tư nguyên. Đối với hạ thần mà nói, có thể an an tâm tâm làm nghiên cứu, là chuyện vui vẻ nhất, còn tương lai có thể làm tới trình độ nào, đến không trọng yếu. Đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi muốn vạn kiếm sơn sao? Lâm Mộng Trạch hỏi, vâng, có một khối lãnh địa thuộc về bản thân, an tâm làm nghiên cứu của bản thân, lại thu một hai đệ tử phát triển tiếp, khiến hậu nhân cũng có thể biết một thoáng thanh danh của chính mình, thần đã thỏa nguyện. Tô Trầm trả lời, ước mơ như vậy, nghe tới đơn giản, kỳ thực vĩ đại sâu xa, rồi lại không chạm đến giới hạn của hoàng đế. Lâm Mộng Trạch nghe gật đầu liên tục, rất tốt, nếu như thế, vạn kiếm sơn có thể cho ngươi. Bất quá bộ phận không sơn lưu nghiệp cảnh nội, chấm không thể dễ dàng gật đầu, chuyện đó phải có hai nước đồng ý mới có thể được, bằng không chính là khai chiến. Mà dạng quốc chi đại sự cỡ này, không phải trong vòng mấy ngày có thể khinh quyết, thật muốn định ra, nhanh thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, thậm chí cuối cùng thất bại cũng chưa biết được. Như vậy à, Tô Trầm đáp một tiếng, trên mặt lộ ra dày đặc thất vọng. Lâm Mộng Trạch thấy hắn như vậy, nói, nhất định phải có hoàn chỉnh vạn kiếm sơn sao? Tô Trầm trả lời, ta dự định làm chút cải tạo đối với Vạn Kiếm Sơn, khiến cho thích hợp nhu cầu nghiên cứu của ta. Nếu như Vạn Kiếm Sơn quyền hạn không rõ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có gút mắc về biên cảnh, cũng dễ sinh chuyện. Ý kiến của Tô Trầm không phải không có lý, trước đây Vạn Kiếm Sơn là núi hoang, sau khi biên cảnh vẽ xong, nếu thật có ai quá cảnh cũng không phải đại sự gì, không ai quản không ai hỏi. Hiện tại quy Tô Trầm, khẳng định liền không thể để cho tứ phương tùy ý ra vào. Vì vậy quyền hạn không rõ, xác thực dễ dàng gặp sự cố. Lâm Mộng Trạch nói, chấm có thể phái người. Lời này còn chưa dứt, Lâm Mộng Trạch đã ngừng lại. Nếu như đã cắt thành lãnh địa tư nhân của hắn, lại phái quân đến đóng, liền có vẻ Long Tang giáp tâm bất lương. Quả nhiên Tô Trầm đã nói, hạ thần vẫn là hy vọng bản thân đến thủ. Nói hắn liếc mắt nhìn Lâm Thần Nguyên, quả nhiên Lâm Thần Nguyên đứng ra nói, phụ hoàng, nhi thần có một chủ ý. Lâm Mộng Trạch nói, giảng. Lâm Thần Nguyên nói, Tô Trầm chí cứu Thiên Uy quân, lập xuống bất thế công huân. Bất quá đáng tiếc, Thiên Uy quân vừa về tới cứ điểm Lưu Kim, liền bị đại ca đánh tan. Trong mắt Lâm Mộng Trạch lóe qua một tia sáng, có chuyện như vậy sao? Chuyện này hắn vẫn thật không biết. Lâm Thần Nguyên nói, đúng, Thiên Uy quân cũng bị đánh tan, phân đến các nơi, Tân Thiên Uy trùng kiến, do Hắc Kiến Đường chủ lý. Lâm Mộng Trạch đập tay vịn một phát, hoang đường. Lâm Thần Nguyên kỳ thực chính là đang mượn chuyện Tô Trầm công nhiên cáo trạng. Nhưng thời cơ xảo diệu, cáo được hợp lý, lại có nhân chứng, người bên ngoài đều không thể nói cái gì. Lâm Mộng Trạch đã mắng, Hồng Thiên Chú liền như thế công nhiên mặc hắn bài trừ dị kỷ, bồi dưỡng thân tín sao? Hắn liền bài trừ dị kỷ bồi dưỡng thân tín lời này cũng nói ra rồi, có thể thấy được phẫn nộ trong lòng Chi Thịnh. Lâm Thần Nguyên đã nói, Thiên Uy cũ tại lãnh địa bạo tộc giấy rụa cầu sinh hơn một năm, từ lâu luyện thành bách chiến tinh binh, liền như thế hoang phế, thật đáng tiếc. Nếu đại ca đã không muốn, nhi thần cho rằng không bằng liền giao cho Tô tiên sinh. Lâm Mộng Trạch nhìn về phía nhi tử, ngươi là nói, đem Thiên Uy cũ giao cho Tô Trầm. Ánh mắt của hắn âm vụ, đại biểu hắn một chút cũng không thích cái chủ ý này. 8.000 lão binh không phải là chiến lực thấp kém gì, chính là đối mặt một vị yêu hoàng cũng có thể ngạnh đấu. Cho ngươi đất đai thì cũng thôi, còn muốn cho binh, đây là đang cho đối phương cơ hội độc lập kiến quốc sao? Lâm Thần Nguyên không nhanh không chậm nói, thuận tiện đem đám châu chấu kia cũng giao cho bọn họ xử lý. Ánh mắt Lâm Mộng Trạch lập tức ôn nhu xuống, đám châu chấu kia sao? À, như vậy đến là có thể suy nghĩ. Cái gọi là châu chấu, chỉ chính là vũ tộc tới từ Liêu Nghiệp bên kia. Các đại quốc tuy có đối thủ chủ yếu, nhưng cũng miễn không được sẽ có đối thủ thứ yếu. Lãnh thổ đan xen chẳng chỉ tổng khó tránh khỏi có các loại địch nhân. Đối với Long Tang mà nói, đệ nhất đại địch của bọn hắn là bạo tộc, đệ nhị địch là thú tộc, bất quá tại mặt Tây Nam, cũng có chút phiền phức nhỏ, chính là vũ tộc Liêu Nghiệp quá cảnh. Vũ tộc cá thể cũng không cường đại, nhưng bởi vì trời sinh có cánh, cho dù vũ tộc cấp thấp nhất cũng có khả năng phi hành, vì vậy hành động mau lẹ, bắt giết không dễ, tại trong mắt người Long Tang, chính là một đám châu chấu, nên lấy trùng xưng. Mặc dù là châu chấu, nhưng mỗi năm cũng phải vì chuyện này tiêu hao nhất định tư nguyên cùng nhân lực, khiến người phiền muộn vô cùng. Nếu có thể có người trợ giúp ngăn chặn cái lỗ thủng này, đó đến là cái lựa chọn không tồi. Lâm Mộng Trạch nhìn về phía Tô Trầm, Tô Trầm, 8.000 binh thiên uy cuối cùng ngươi sớm là sinh tử chi giao, chẫm như đem bọn hắn giao cho ngươi. Tô Trầm lập tức lớn tiếng nói, tạ ân điển của bệ hạ, hạ thần nguyện tiếp thu điều kiện này. Thế nhưng ngươi cũng phải giúp chấm phòng vệ thiên không biên cảnh Tây Nam, chấm không muốn lại nghe thấy tin tức đám châu chấu kia xuất nhập cảnh nội làm loạn nữa. Nhất định vì bệ hạ thủ vững Tây Nam, trả Tây Nam một phiến thanh thiên. Tô Trầm lớn tiếng trả lời, thời khắc này, bụi bặm lắng xuống, Tô Trầm cùng Lâm Thần Nguyên đồng thời nhẹ nhõm trong lòng. Đúng, đây mới là mục đích thực sự của Tô Trầm. Lấy tiến làm lùi, dùng bộ phận Vạn Kiếm Sơn không ở cảnh nội Long Tang đổi lấy thiên uy quân cũ trở về, đây là buôn bán không thể có lợi hơn nữa rồi. Còn đối với Lâm Thần Nguyên mà nói, làm như vậy không chỉ lôi kéo cựu quý tộc, còn hung ác tố cáo Lâm Văn Tuấn một phen, đả kích khí thế của hắn, tương tự được như sở nguyện. Thái tử chi tranh, hung hiểm cực kỳ, một khi thất bại, chính là kết cục tan xương nát thịt. Lâm Thần Nguyên biết rõ điểm này, sớm tại rất nhiều năm trước liền biết mình không có đường lui, chỉ có lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi kéo. Mà lần này, thắng lợi thiên bình lại lần nữa nghiêng về hắn. Hơn nữa là nghiêng một đoạn lớn, bởi vì sau một khắc, hắn nghe được Lâm Mộng Trạch nói, xem ra thái tử vẫn là trẻ tuổi chút, làm việc có chút kích động, khuyết thiếu thủ đoạn mềm dẻo. Thôi được, liền để hắn bỏ cái chức phó soái quân đoàn diệt bạo này, chuyển đi Tây Bắc Bình ba quân nhận cái chức quân chủ đi. Từ phó soái quân đoàn chủ lực một thoáng đổi thành nhậm chức quân chủ phổ thông quân, cú giáng chức này có thể nói khá nặng, cũng có thể thấy được bất mãn của Lâm Mộng Trạch đối với Lâm Văn Tuấn. Loại bất mãn này đương nhiên không phải chỉ là bởi vì một chuyện này, mấy trăm năm vô số lần minh tranh ám đấu, lẫn nhau dội nước bẩn, thái tử tại trong mắt Lâm Mộng Trạch đã sớm rất là không thể chịu nổi. Đây cũng là kết quả tất nhiên của cung đình chi tranh, thậm chí Lâm Mộng Trạch cũng biết, đây là hai đứa con trai của mình đang đấu lẫn nhau. Nhưng vậy thì làm sao? Đây vốn là quan gia thường thái a, nếu muốn làm tốt hoàng đế, tọa ổn vị trí, quản hảo thiên hạ, liền phải có kinh nghiệm chính tranh, phải có năng lực thống trị, phải có tâm tư cùng chuẩn bị phòng bị đối thủ. Không có những thứ này, có tư cách gì làm hoàng đế? Vì vậy sai chính là sai, thất bại chính là thất bại, không lý do gì có thể giảng. Liền như lần này, đúng, Lâm Thần Nguyên là đang mượn cơ hội công kích, ngươi cho rằng lão tử không nhìn ra được sao? Nhưng vậy thì thế nào? Sự tình tỏ rõ là ngươi làm sai, làm hỏng rồi, mà Lâm Thần Nguyên lại đem sự tình xử lý tốt, lôi kéo Tô Trầm, ổn định nội bộ, dẹp loạn quân phẫn, vậy lão tử không phạt ngươi, còn phạt Lâm Thần Nguyên hay sao? Lâm Mộng Trạch rất thanh tỉnh, nhưng kết quả sẽ không nhân hắn tỉnh táo mà thay đổi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xuẩn, bị đối thủ đánh bại. Hiện tại không cách thân phận thái tử của ngươi, đã là rất cho cơ hội. Ban thưởng đã cấp xong, Tô Trầm liền lui ra, Lâm Mộng Trạch trăm công nghìn việc. Không nhiều chuyện vặt như vậy để xả với hắn. Tô Trầm từ đại điện lui ra, tiện thể cùng môn quan đi lấy ấn thụ, phong văn, con dấu tất cả các loại sự vật, từ giờ trở đi, hắn chính là chủ nhân của Vạn Kiếm Sơn. Ngoài như vậy ra, còn được một cái chức vụ ngự lính, phụ trách phòng ngự một vùng Vạn Kiếm Sơn, cũng coi như là có cái quan thân, nhưng không có thực quyền gì, bởi vì Vạn Kiếm Sơn là hoang dã, ít dấu chân người, liền quan binh cũng không có. Bất quá sau đó sao, liền không nói được rồi, làm xong chuyện này, Tô Trầm ngay tại trường bàn thành đợi tin tức. Đợi tin tức liên quan tới Thiên Uy quân cùng Lâm Văn Tuấn. Ba ngày sau, Tô Trầm nhận được tin tức, Lâm Văn Tuấn bị mất chức, rời khỏi cứ điểm Lưu Kim, hướng duệ tại ngày đó được phóng thích, Thạch Khai Hoang cũng từ trong giam lỏng đi ra khỏi phòng. Bảy ngày sau, trong một tòa huyện thành nhỏ cách trường bàn thành ngoài 70 dặm, một nhánh đội ngũ 8.000 người xuất hiện. Tô Trầm nhìn bọn hắn, mỉm cười nói, hoan nghênh trở lại, Thiên Uy Quân. Chương 747, Bình Sơn Trấn. Chương 1, Bình Sơn Trấn. Mỗi năm cuối mùa xuân, là thời điểm Bình Sơn Trấn náo nhiệt nhất. Vào lúc này hung thú hoạt động từ từ nhiều lên, chính là thời gian tốt để săn bắt. Các liệp hộ phụ cận sẽ vào lúc này kết bè kết đội tiến vào sơn khu, bắt đầu cuộc sống săn bắt dài đến mấy tháng của bọn họ. Mà Bình Sơn Trấn chính là địa phương cung cấp tất cả những thứ sinh hoạt cần thiết cho các liệp hộ, bọn họ bán ra vật phẩm sinh hoạt, đồng thời cũng thu mua gia thú, xương thú, thịt thú không dễ kiếm được từ trong tay các thợ săn vân vân. Nếu như số may, có thể săn được thượng phẩm hung thú, vậy thì chọn một năm cũng không cần sầu. Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, những liệp hộ dám vào núi đều là lấy có thể săn giết được thượng phẩm hung thú làm tiêu chuẩn. Nếu như vận khí bất hảo, gặp phải yêu thú, vậy thì tự cầu phúc đi. Mỗi năm những liệp hộ vào núi đều sẽ có một ít không về được. Bọn hắn vĩnh viễn ở lại tại trên phiến thổ địa kia, dùng thân thể của chính mình làm thành lương thực cho quần thú săn đối phương, hoặc là bị đối phương săn. Đây chính là cuộc sống. Ngày hôm nay điểm nhũ cùng thường ngày, tại lúc xế chiều đi tới tử quán. Trong quán lúc này đã là người đông như mắc cửi. Nhìn thấy điểm nữ tiến vào, một tên đại hán tay nâng chén rượu hô, ngươi lại tới chậm, nữ nhi, nhìn xem giờ cũng buổi chiều rồi. Ngươi luôn là đến muộn, vậy thì thế nào, chỗ này là gia gia ta mở. Điểm nữ không khách khí trả lời, từ trong đám người đi qua. Một cái đại thủ đầy lông đen từ phía sau sờ về phía bờ mông điểm nữ, ngay tại thời điểm sắp chạm đến, điểm nữ đột nhiên lắc mình né tránh, đồng thời nhanh nhẹn cầm bầu rượu trong tay nện vào trên mặt của hắc thủ kia. Ngươi vẫn luôn không học được khôn, hà lãng. Điềm nữ hừ nói, rượu liền tính cho ngươi. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười lớn vang lên. Ta đã nói rồi ngươi sờ không tới cái mông của nàng. Hà lãng ngươi thua rồi, 10 miếng đồng của ta. Trong đám người tiếng la ó lên xuống không ngừng. Tẻ nhạt, điềm nữ vặn vẹo vòng eo đi ra. Đám thợ săn sống hôm nay không biết ngày mai, luôn thích gây ra chút chuyện. Tiết mục giống như vậy mỗi ngày đều trình diễn, điềm nữ đã không cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi ấn lên giường. Hán tử gọi Hà Lãng nhìn chiếc eo thon cùng cái mông nóng bỏng của điềm nữ, liếm môi nói. Ngươi nằm mơ, thân thể của lão nương là phải bán giá cao, con rùa nhà ngươi xuất ra không nổi. Điềm nữ đáp lại không ngọt chút nào, ngược lại còn rất cay. Tại chỗ này hốn, không có chút ngoan kình là không được. Trong đám người lại là một phiến thanh âm ồn ào, đột nhiên tiếng cười ngừng lại, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Đã đi tới trên quầy điềm nữ quay đầu nhìn lại, sau đó nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa. Đó là một người trẻ tuổi chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra khác biệt với tất cả mọi người nơi này, hắn mặc một bộ thanh sắc trường sam, vật liệu vừa nhìn chính là loại vải vóc cao cấp kia, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, mỗi cái đường may đều là tinh xảo như vậy. Khuôn mặt cũng là trắng muốt, anh Tuấn, không mang theo chút khói lửa nào. So với gương mặt này, mặt mũi của từng cái đại thúc trong tử quán kia liền như là từ trong bùn đất lăn ra, mà người trẻ tuổi trước mắt này lại có trầm chất tinh tế như là búp bê sứ. Chính là khí chất tuyệt nhiên bất đồng này, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, bởi vậy mà đình trệ huyên nháo. Đương nhiên, ở một khắc tiếp theo, tạp thanh lại dần dần phân khởi. Người trẻ tuổi không nhìn ánh mắt của mọi người đi tới trước quầy, nhìn về phía điểm nữ. Xin hỏi, nơi này có bao nhiêu rượu? Hắn nói, thanh âm khá là êm tai. Ây, điểm nữ trệ một thoáng, một bình 50 tiền, ân, người hỏi có bao nhiêu rượu? Điểm nữ lúc này mới phản ứng được đối phương hỏi không phải giá cả. Mà là số lượng. Đúng, nơi này của ngươi có bao nhiêu rượu? Người trẻ tuổi lại lặp lại một lần. Lão đầu cách đó không xa đi tới, hắn là gia gia của điềm nữ. Vị khách nhân này, ngài là muốn mua đi hết thảy rượu ở chỗ này của ta? Lão gia tử hỏi. Đúng thế, một vò một lượng vàng ròng. Có bao nhiêu vò? 10 vò, ta muốn hết. Người trẻ tuổi lấy ra 10 lạng vàng ròng thả xuống. Lão gia tử nhìn thấy vàng ròng, mặt mày hớn hở tiếp nhận. Thật ngại quá, khách nhân, ta đột nhiên nhớ ra, tiểu điếm kỳ thực tổng cộng có 30 vò. Được, ta cũng đều muốn. Người trẻ tuổi lại lấy ra 20 lượng vàng ròng. Vậy ta liền chuyển rượu cho ngươi. Lão đầu luống cuống không ngừng nhặt lấy vàng ròng. Hắc, lão đầu, ngươi không thể đem hết thảy rượu đều bán cho hắn. Vậy chúng ta uống cái gì? Một tên liệp hộ đứng lên hô. Ăn thua gì đến ta? Không tử liền uống rượu đi. Lão đầu không khách khí trả lời. Mẹ kiếp, lại có vài tên liệp hộ đứng thẳng lên. Điềm nữ hơi nhíu mày. Tiến đến trước người người trẻ tuổi, người tốt nhất mau mau rời khỏi, sau đó quay lại từ cửa sau. Không phải vậy có thể sẽ có phiền phức. Người trẻ tuổi nhìn ánh mắt bất thiện đối với chính mình của một đám tử khách, mỉm cười nói, không sao. Điềm nữ thở dài, ta biết người khả năng có chút bản lãnh, nhưng bọn họ nhiều người. có thể vào núi săn hung thú, ai cũng không phải nhược cha, đặc biệt là sau khi vô huyết trùng kích pháp phổ cập ra, thực lực của đám thợ săn thẳng tắp bay lên, hiện tại kém chỉ là thời gian, dù sao tu luyện pháp cần thời gian mới có thể thể hiện giá trị. Nhưng coi như là hiện tại, đám thợ săn cũng đã từng có nhiều lần kỷ lục gặp phải yêu thú nhưng thành công đào thoát. Hiện tại một đám lớn liệp hộ này tụ tập cùng nhau, coi như là nguyên sĩ khai dương cảnh cũng phải cẩn thận một chút đây, vì vậy Điềm Nữ mới nhắc nhở người trẻ tuổi kia. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là lại một cái phú gia tử đệ ôm ấp giấc mơ thám hiểm mà thôi. Nhiều người, người trẻ tuổi nhưng hơi nhíu nhíu mày, vậy bọn họ tốt nhất nên ra ngoài nhìn một chút. Nói hắn đi ra ngoài cửa, bên ngoài, một đám thợ săn nhìn nhìn lẫn nhau, lúc này bọn hắn mới nhớ tới 30 vò rượu thật giống xác thực không phải một hai người có thể uống cạn. Lão tử vẫn không tin cái tà này, nhìn Tô Trầm liền như thế ra ngoài, một tên liệp hộ lớn bước đuổi tới, ngay tại thời điểm hắn muốn chụp lấy cổ người trẻ tuổi thì, hắn đã đi ra khỏi cửa. Sau đó hắn như một tôn tượng đá cứng đờ bất động. Hắc, làm sao vậy? Các liệp hộ khác hỏi, lại nhìn thấy thân thể liệp hộ ở cửa run run rẩy rẩy. Chúng nhân nhìn nhìn lẫn nhau, cùng đi ra ngoài, đem liệp hộ chắn cửa kia đẩy ra, nhìn thấy bên ngoài, sau đó đồng thời choáng váng. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đường Bình Sơn Trấn đã đứng đầy người. Bọn hắn xếp đội hình chỉnh tề nghiêm mật, liền như thế đứng thẳng tại trên đường, không nói một lời, phóng tầm mắt nhìn tới, đội hình dĩ nhiên một mạch kéo dài tới cửa trấn. Tất cả mọi người đều bị trận thế này dọa cho nhảy dựng. Chỗ chết người nhất chính là, nhiều người như vậy tiến vào thôn trấn, dĩ nhiên một điểm tạp âm cũng không có, mọi người hoàn toàn không có ý thức được đã có người tới đây. Lẽ nào đối phương đều là U Linh sao? Không, không phải U Linh, chỉ là đội hình nghiêm chỉnh, kỷ luật xâm nghiêm. Tinh binh, trong đầu tất cả mọi người đồng thời lóe lên cái ý nghĩ này. Đám thợ săn cũng không phải không có kiến thức, đám binh sĩ thành phủ đáng ghét kia cũng không có tên nào có tố chất khủng bố như vậy, đây tuyệt đối là tinh binh. Hơn nữa có thể làm được hơn vạn người vào trấn không phát ra chút tạp âm nào, không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, ngay cả thực lực cá nhân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao Bình Sơn Trấn đột nhiên lại bốc lên một nhánh quân đội như thế, nhưng một mực lại không mặc bất kỳ quân trang? Mọi người cũng không thể lý giải. Lúc này hậu lão gia tử cũng từ cửa sau bắt đầu chuyển rượu tới, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng rõ ràng bị dọa cho nhảy dựng. Người trẻ tuổi vung tay lên, từng vò rượu kia đã liền tiêu thất vô tung. Thu xong rượu, người trẻ tuổi nói, đúng rồi lão nhân gia, nơi này cách Kình Thiên Phong còn có bao nhiêu khoảng cách? Lão gia tử trả lời, các người muốn đi Kình Thiên Phong à? Sơn đạo khó đi, tính toán phải đi hai ngày. Đường này cũng không dễ đi, tốt nhất là tìm cái hướng đạo. Hướng đạo, người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút, hết thảy liệp hộ đồng thời lui về phía sau một bước, lại là không người nguyện ý dẫn đường cho bọn họ. Không có ai biết, sau khi tiến vào thâm sơn sẽ phát sinh cái gì? Nếu như đối phương có bí mật quân sự gì, vậy đến lúc đó khả năng chính là. Người trẻ tuổi nhìn ra tâm tư của mọi người, suy nghĩ một chút, chính muốn nói gì đó, Điềm Nữ đột nhiên nói, ta đi. Điềm Nữ, lão gia tử bị dọa cho nhảy dựng. Điềm Nữ đã nói, ra ra, nhiều người như vậy, nếu muốn làm gì mà nói, 10 cái Bình Sơn Trấn cũng diệt rồi. Ta tin tưởng những người này sẽ không làm gì ta. Người trẻ tuổi đã nói, người quen thuộc đường trong núi này. Điềm Nữ ưỡn bộ ngực một cái, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, Vạn Kiếm Sơn không chỗ nào ta không quen thuộc. Người trẻ tuổi cười lên, người gọi Điềm Nữ. Đúng, người đây, Tô Trầm, người trẻ tuổi trả lời, thuận tay ném ra một nắm nguyên thạch, đây là phí dụng hướng đạo. Một nắm nguyên thạch kia chỉ là tiện tay ném ra, nhưng làm sao cũng có mấy chục khối, nhìn đến mọi người mắt đều thẳng. Điềm Nữ cười hi hi tiếp nhận, tạ rồi, cháu gái, đem nguyên thạch cho ra ra. Lão đầu nói. Hắn đến không phải ham muốn tiền của tôn nữ, mà là sợ tôn nữ rước họa vào thân. Vạn nhất đối phương giả vờ hào phóng, đợi đến thâm sơn lại giết chết tôn nữ đoạt lại nguyên thạch xử lý thế nào? Nếu như tiền không ở trên người, thì khả năng an toàn chút. Kỳ thực loại ý nghĩ này của hắn hoàn toàn không hiện thực, dù sao đối phương nếu là người như vậy, hiện tại liền có thể đại khai sát giới, nhưng bản thân quan tâm vốn đã không phải là lý tính, không thể tính toán theo lẽ thường. Làm sao Điềm Nữ lại hoàn toàn không thèm để ý? Đem nguyên thạch thu hồi, đến Kình Thiên Phong cần phải đi hai ngày, các người có muốn chuẩn bị thêm chút đồ ăn không? Tô Trầm trả lời, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, lại nói cũng không cần tới hai ngày. Tiện tay búng tay một cái, Tô Trầm nói, tự ảnh chi thương. Bạch chỉ thú đã phiêu phiêu xuất hiện, lơ lửng giữa trời, chủ nhân. Nhìn thấy một cái quái vật giấy trắng bao bọc toàn thân như thế, mọi người đều giật nảy cả mình. Tô Trầm đã nói, người đến phụ trách nàng, giấy trắng trên người bạch chỉ thú xoát lạp lạp bay lên. Giao tương quấn quýt, càng biến hóa thành một con thuyền giấy màu trắng, treo ngang không trung. Sau một khắc, thuyền giấy kia xoát một tiếng bay tới, đánh vào trên người Điềm Nữ, Điềm Nữ đã ngã cắm vào trong thuyền. Điềm Nữ, mọi người hô lên một tiếng, liền thấy Điềm Nữ từ bên trong thuyền ngồi dậy, ha, thuyền giấy này quá thú vị rồi. Thấy nàng vô sự, mọi người lúc này mới thở phào một hơi, chỉ là đối với thủ đoạn quỷ dị này khó lường của Tô Trầm lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Chỉ có Tử Ảnh Chi Thương cảm giác uất ức cực kỳ, hắn đường đường tồn tại cấp lãnh chúa, lại bị dùng tới chờ một nữ tử phàm nhân, thực sự là quá đại tài tiểu dụng. Không có chuyện gì liền đi đi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, thuyền giấy chậm rãi thăng khởi, bay tới đằng trước, phía sau đám người Tô Trầm theo thuyền giấy nhập sơn, bọn hắn nhìn như tốc độ hành động không nhanh, nhưng chỉ là thời gian nháy mắt, đội hình thật dài liền tiêu thất tại trong tầm nhìn của mọi người, không lưu lại một điểm bụi trần. Chương 748, kiến thiết. Chương 2, kiến thiết. Thuyền giấy tại không trung phiêu phiêu đãng đãng tiến hành, phía sau là đội ngũ lớn yên tĩnh mà nhanh chóng tiến lên. Dù là thuyền giấy kia tốc độ phi hành không chậm, mọi người vậy mà vẫn đều theo được. Đến nỗi Điềm Nữ kinh ngạc phát hiện, chưa tới hoàng hôn, bọn hắn cũng đã đến Kình Thiên Phong. Đến rồi, Điềm Nữ lắp bắp nói, nhanh như vậy. Nửa câu sau lại là tự nhủ, nơi này chính là Kình Thiên Phong sao, quả nhiên hảo phong cảnh. Tô Trầm đứng tại đỉnh núi vọng hướng tứ phương, Kình Thiên Phong là sơn phong cao nhất tráng lệ nhất Vạn Kiếm Sơn, đứng ở chỗ này nhìn hướng tứ phương, liền thấy vô số núi non chập trùng, quả như từng thanh lợi kiếm đảo thứ thiên không. Bên trên bầu trời là mây mù dày đặc, ánh chiếu sơn phong lúc ẩn lúc hiện, dưới thanh tùng bạch vân, cảnh sắc mông lung, như ẩn như hiện, thực sự mê người. Sau khi nhìn quanh một vòng, Tô Trầm xoay người lại nói, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta rồi. Hống, tất cả mọi người đồng thanh giống to, đây là hoan hô đối với bọn họ có được nhà mới. Bất quá tạm thời còn phải oan ức mọi người một thoáng, nơi này không có thứ gì, chúng ta phải từ không đến có, tự mình bắt đầu. Tô Trầm nói, hiện tại, theo kế hoạch, bước thứ nhất, khai sơn. Phía sau đám người Trình Điền Hải, Quân Mạc Tà, Lâm Thiếu Hiên, Sở Anh Uyển đã đồng thời xoay người lại hô. Hải Sơn Trấn đi theo ta, Long Sơn Trấn đến bên này, Tiềm Sơn Trấn theo ta lưu thủ chỗ này, Lam Sơn Doanh đi theo ta. Trong từng tiếng hô hoán, hết thảy quân sĩ ngay ngắn trật tự tách ra, đi tới các nơi. Sớm trước khi tới, mọi người đã lập sẵn kế hoạch, phân phối sẵn nhiệm vụ, mỗi cá nhân đều biết mình phải làm cái gì, vì vậy làm việc cực có kết cấu. Nhân số tuy nhiều nhưng trật tự rõ ràng, không loạn chút nào. Điềm Nữ kinh ngạc nhìn một màn này, Tô Trầm đã đi tới, Điềm Nữ cô nương. Đa tạ ngươi chỉ lộ, hiện tại chuyện của ngươi đã làm xong, ta để Tử Ảnh Chi Thương đưa ngươi trở lại. Thuyền giấy liền du du điều chuyển đầu thuyền, hướng dưới núi bay đi. Uy uy, đừng gấp a. Điềm Nữ hô, các ngươi nhiều người như vậy ở trên núi, ăn ở đều không tiện chứ. Có cần cái gì không? Lương thực, nước uống. Tô Trầm lắc đầu, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Y phục kia đây, Điềm Nữ lại hô, trên núi lạnh, thế nào cũng phải mặc thêm vài món chứ. Tô Trầm cười cười, yên tâm đi, đông không được. Hắn vẫy vẫy tay, thuyền giấy bay xuống phía dưới. Điềm Nữ gấp đến độ dậm chân, vậy để ta xem một chút ra. Tô Trầm cũng không để ý tới nàng. Mặc dù như thế, Điềm Nữ vẫn là nhìn thấy, những binh sĩ kia vây quanh toàn bộ ngọn núi, dĩ nhiên làm thành một cái trường xà, sau đó cùng lúc hướng về mặt đất vạch tới. Đây là đang làm gì? Điềm Nữ không hiểu, chỉ nhìn thấy đầy trời kiếm quang sáng lên, nhưng đều là vạch xuống mặt đất. Tại trên ngọn núi cày ra đạo đạo rãnh sâu. 8.000 người cùng vung mâu, mũi nhận tách ra đại địa. Đột nhiên Điềm Nữ đã minh bạch gì đó, run lên trong lòng, không phải chứ. Tử Ảnh Chi Thương cảm thụ được Điềm Nữ sợ hãi, cười hắc hắc nói, đúng vậy. Kình Thiên Phong này tuy cao, nhưng hiểm hẹp chút, không thích hợp 8.000 người cư trụ. Bất quá nếu như đem mũi nhọn tước đi, có thể kiến tạo một tòa cự cung.